Vương bài tự do nhân 109 chương 1073 vĩnh sinh chiến đội bách vượt dạ hành nước Mỹ San Francisco. 5 vạn người điện cảnh quán. Tín ngưỡng hạng mục. Truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái trận chung kết hiện trường. Tín ngưỡng tuyển thủ chuyên nghiệp cao nhất điện đường. Đại biểu cho giới thứ nhất tổng quyết tái quán quân cúp. Đứng trước tại sân khấu vị trí trung tâm. Bốn phía đều là cùng người xem hố đồng lóe sáng bắn đèn. Sân khấu bên trên, đặc biệt khách quý ca sĩ đem khúc chủ đề bên thắng lại lần nữa hát vang. Dưới đài nhiệt huyết sôi trào, khán giả đung đưa thân thể của mình vũ động. Điện cảnh trong quán không cấm rượu, nhưng nhất định phải mua điện cảnh trong quán cung cấp rượu, không thể lúc tiến đến. Hiện trường có mấy cái người xem trực tiếp đối bình thổi. Mấy vạn tên điện cảnh người chơi điên cuồng hô to. Bởi vì trận chung kết không có châu Âu cùng Bắc Mỹ đội ngũ, hiện trường người xem liền càng không khuyên hướng tính, đều đi giúp đỡ chính mình yêu thích tuyển thủ. Đầy trời tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô như núi vô biển gầm, chấn động đến hiện trường bình luận bọn họ đinh tai nhức ấp. Người chủ trì cầm microphone bắt đầu lúc trước lý do thoái thác. Trước giới thiệu song phương tuyển thủ cùng đội ngũ và đến từ địa khu. Nói đến hai bên mấu chốt người lúc, khán giả lần nữa đưa ra nhiệt tình trợ uy âm thanh. Phía dưới một loạt người giơ cao lên hàn mai lệ kiếm trợ uy nhãn hiệu. Hai đội tuyển thủ cũng từ phía sau đài tuyển thủ thông đạo đi tới. Cách này tuyển thủ thông đạo bên cạnh có lan can cùng bảo an bảo hộ. Giang Tuân đi ra thời điểm, đem mình tay ngả vào bên cạnh người xem lối đi nhỏ, cùng những này khán giả vỗ tay. Làm hai chi đội ngũ cùng đi đài thời điểm, đã có cố mùi thuốc súc tại song phương trên thân lan tràn ra. Trận đấu này, vô luận là quán quân giá trị, tranh tài tiền thưởng, vẫn là đối với mình nghề nghiệp lịch sử địa vị, đều là rất có giá trị. Dù sao tín ngưỡng đẩy ra đến nay cái thứ nhất vô địch thế giới, cầm xuống về sau, dựa theo trước mắt nhiệt độ, lại xử lý 4,5 giới đều không có vấn đề gì. Mà cái này giới thứ nhất quán quân rất có thể đặt vững danh túc địa vị. Tuổi trẻ tuyển thủ giá trị bản thân càng là có thể liền tăng gấp mấy lần. Người chủ trì như cũ tại sân khấu bên trên đối khán giả tiến hành xã giao ngôn từ. Tranh vanh câu lạc bộ bên trong, một cái huấn luyện viên văn phòng. Trận đấu này ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Ngựa đạp phi yến lúc này đã thần trí không rõ. Tâm hắn lý bên trên là khuyên hướng vĩnh sinh chiến đội. Nhưng người ta bạc trạc chiến đội cho đến ngày nay biểu hiện cũng không yếu. Cái này hoàn toàn là lực lượng ngang nhau đối thủ. Xem không hiểu thế cuộc tình huống dưới, vẫn là hỏi một chút nghề nghiệp phòng huấn luyện viên cách nhìn. Khó mà nói. Nghiêm Hoang cảm thấy vĩnh sinh chiến đội có thể thắng. Có thể suy nghĩ lại một chút, bạc trạc chiến đội cũng có cơ hội. Loại thứ này khó khăn nhất phán đoán thắng bại. Vĩnh sinh chiến đội tuyển thủ hạn mức cao nhất cao. Cảm giác ai trạng thái đến, bạc trạc chiến đội sẽ rất khó cản. Nhưng ngươi cũng không thể một mực ỉ lại tuyển thủ siêu thần phát huy a. Nghiêm Hoang lời này đã đem vĩnh sinh chiến đội đoàn đội không để vào mắt. Hoặc là nói hắn cho rằng vĩnh sinh chiến đội đoàn đội hiệp đồng quá tệ. Tranh tài còn được nhìn năng lực cá nhân bộc phát. Cái này cấp bậc tranh tài hoặc là nhìn tuyển thủ bộc phát, hoặc là liền nhìn bên nào sai lầm nhiều cho nhiều cơ hội. Trận đầu liền đem Thẩm Nhất Minh mang lên a. Xem ra, vĩnh sinh chiến đội vẫn là rất muốn thắng. Trên tấm hình, vĩnh sinh chiến đội dài nhất một trận tuyển thủ Giang Bất Trụ tạm thời rời trận thay thế đi lên tuyển thủ là Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh tốt nhất là đánh hạch tâm vị trí, đây là muốn thay đổi trận. Nghiêm Hoang vẫn là rất rõ ràng thay người đối một đội ngũ ảnh hưởng. Có chút tuyển thủ là cố định vị trí. Hắn chính là đánh vị trí này lợi hại. Ngươi nhường hắn đổi vị trí là rất khó tìm tới nhịp điệu thi đấu. Đây ý là ta Hàn Thần lại chủ động thoái vị. Nhất Minh cùng Đoạn Mục thượng vị hạch tâm. Hàn Thần đi đánh số 4 vì lập đoàn tay ngựa đạp phi yến sờ sờ cằm của mình hỏi. Hàn Mai Lệ Kiếm là mỗi cách đội ngũ đều muốn sầu cù là hình tuyển thủ. Nghiêm Hoang phát hiện chính mình xem so tài càng lâu càng phát ra xuất hiện Hàn Mai Lệ Kiếm người này lợi hại. hắn tuyển vị rất đủ có thể. Hạc Tâm có thể đánh, lập đoàn có thể đánh, khống chàng hắn cũng có thể đánh. Ngươi đừng quên cận chiến pháp thần là có thể coi như khống chàng Hạc Tâm đến đánh nhân vật. Hắn nắm giữ nhân vật chính là một cái khống chàng, mà phụ trợ liền lại càng không cần phải nói. Hàn thần thoái vị xuống tới, phải đánh vị trí nào, chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Tờ thứ nhất địa đồ liền lấy hỗn chiến địa đồ sao? Nghiêm Hoang suy tư một cái. Thẩm Nhất Minh còn rất thích hợp đánh loại này đồ. Vĩnh Sinh chiến đội cái này tấm bản đồ chính là muốn ép một chút Bạc Trạch chiến đội khí diễm a. Nếu như Thẩm Nhất Minh giết bảo đối diện, tấm thứ hai địa đồ khí thế bên trên liền yếu rất nhiều. Ngựa Đạp Phi Yến hỏi: ngươi cho rằng Bạc Trạch chiến đội thích hợp đánh cái gì loại hình địa đồ? Bạc Trạch chiến đội đấu pháp có chút cùng loại với trận địa thúc đẩy, trình không khống chàng tương đối bảo thủ không chịu thay đổi. Khó lường hóa địa đồ là không tốt đánh. Tấm thứ hai địa đồ, chỉ cần Bạc Trạch chiến đội muốn thắng mặt lớn hơn một chút, bọn hắn chỉ có thể cầm công thủ địa đồ. Nghiêm Hoang đối Bạc Trạch chiến đội thấy cũng tương đối thấu triệt. Tấm thứ hai địa đồ quả nhiên là Nghiêm Hoang dự liệu công thủ địa đồ. Năm tấm địa đồ, song phương một tấm tuyển xuống tới. Tờ thứ nhất địa đồ là hỗn chiến địa đồ huyết sắc tự viện, song phương trước sớm đánh qua tấm bản đồ này. Đi lên trực tiếp nhân vật, Vĩnh Sinh chiến đội Thẩm Nhất Minh liền lấy ra ám ảnh hầu. Bởi vì tấm bản đồ này là hơi tối hệ, địa đồ toàn thân là u ám sắc thị giác, xuất ra có huyễn tượng cùng mang tiềm hành nhân vật, là rất dễ dàng tại tấm bản đồ này đánh ra hiệu quả. Tấm bản đồ này lưu hành nhất hệ thống chính là Bách Duyệt Dạ Hành. Ngựa Đạp Phi Yến cũng là có kiến thức, mặc dù cái này đồ hắn không thế nào đánh, thế nhưng là cái này đồ trên có tên mấy cái chiến thuật hệ thống, vẫn là phải hiểu. Bách Duyệt Dạ Hành phi thường ăn đoàn đội phối hợp cùng ăn ý, hơn nữa chỉ có thể đánh thuận gió cục. Ta cũng không cho rằng Vĩnh Sinh chiến đội là sẽ đánh cái này thể hệ. Nghiêm Hoang nói ra, Nhất Minh hắn bộ ấp không quá đi, đánh lấy bộ ấp chập mạch làm sao bây giờ. Bạch Trạch chiến đội lấy sạch pháp đi ra. Ngựa Đạp Phi Yến nói ra, Đại Quang Minh Sư tại cái này đồ bên trên quan sát giã năng lực có chút cường a. Địa đồ tầm mắt bên trên thế yếu sẽ rất khó ảnh hưởng đến Bạch Trạch chiến đội. Bạch Trạch chiến đội nhân vật tuyển ra đến cũng có rất tính nhắm vào. Ngươi không phải thích cầm trên bản đồ tầm mắt ảnh hưởng người khác phán đoán sao? Vậy ta tuyển cái có thể chiếu sáng con đường phía trước. Dạ Chi Ma Nghiêm Hoang sắc mặt thoáng biến đổi. Dạng này tuyển người xuống dưới, Vĩnh Sinh chiến đội sẽ không thật sự đánh Bách Duyệt Dạ Hành a tình a. Bách Duyệt Dạ Hành loại này độ khó cao hệ thống, không phải là các ngươi có thể quậy tung. Bách Duyệt Dạ Hành tuyển ra đến, một không thể thế yếu, hai phải phối hợp tốt. Thế yếu Bách Duyệt Dạ Hành không gọi Bách Duyệt Dạ Hành, gọi Bách Duyệt kéo đi. Vĩnh Sinh chiến đội muốn chơi Bách Duyệt Dạ Hành, thế mà không có cân nhắc Thẩm Nhất Minh cùng bọn hắn phối hợp kiêm dung không kiêm dung, liền cứng rắn cầm. Cứng rắn, song phương đội hình chậm rãi xác định được. Vĩnh Sinh chiến đội xuất ra 5 cái phân thân, ám ảnh hệ nhân vật. Cái này đội hình đã là xác định bọn hắn nhất định phải đánh Bách Duyệt Dạ Hành hệ thống. Hàn thần càng là móc ra Bách Duyệt Dạ Hành hệ thống bên trong khó khăn nhất điều khiển lớn hạt nhân vật Vong Linh Chi Chủ. Nhân vật này lấy ra, như vậy trận đấu này đặc sắc. Vương Bài Tự Do Nhân 109 chương 1074 đẹp như họa kiểm cây Bách Duyệt Dạ Hành. Cái này hệ thống cũng chia đẳng cấp, sắp xếp hồ sơ lần nguyên nhân chủ yếu chính là Bách Duyệt Dạ Hành cái này hệ thống bên trong nhân vật không định tính. Không có cưỡng cầu cái này hệ thống nhất định phải cái kia mấy cái nhân vật. Tương đối giản dị hóa Bách Duyệt Dạ Hành, nhân vật thao tác độ khó tương đối phải thấp, nhu cầu phối hợp độ cũng thấp. Chỉ cần đem nên đánh kỹ năng đánh ra đến, Bách Duyệt Dạ Hành giản dị xáo lộ là được. Vĩnh Sinh chiến đội lấy thêm ra Vong Linh Chi Chủ nhân vật này lúc, cái này Bách Duyệt Dạ Hành hệ thống cường độ đẳng cấp liền xuống không đi. Bách Phượng Dạ Hành giảng cứu chính là cái gì, thông tục tới nói chính là lợi dụng triệu hoán vật cùng huyễn tượng hình thành nhân số nghiền ép tiến hành quần ẩu. Làm toàn trường khắp nơi đều có triệu hoán vật cùng huyễn tượng thời điểm, chính là Bách Phượng Dạ Hành cái này hệ thống trung kỳ hỗn chiến cường đại nhất trạng thái. Vong Linh Chi Chủ chính là nhất vô giải triệu hoán hệ chúa tể. Vô luận là đại chiêu triệu hoán đi ra thượng cổ cốt long, vẫn là một tổ tử vong kỵ sĩ, trên chiến trường đều có cực mạnh xung kích tính. Phá trận bên trên, thúc đẩy bên trên, Vong Linh Chi Chủ đều là Bách Phượng Dạ Hành bên trong tương đối lợi hại nhân vật. Trừ hắn là một cái da giòn bên ngoài, cơ hồ là không có khuyết điểm, chí ít tại huyễn tượng lưu nhìn lại. Bất quá, cái này Bách Phượng Dạ Hành hệ thống là nhìn độ thuần thục, sáo lộ quen chiến đội, dùng liền thật cảm giác làm sao đánh đều đánh không lại. Đối sáo lộ này không quen quả thực là muốn xuất ra tới chơi, chính là thuần đưa. Vĩnh Sinh chiến đội dám ở trong trận chung kết sử dụng ra Bách Phượng Dạ Hành bộ này chiến thuật, đủ để chứng minh bọn hắn có thể thành thạo vận dụng bộ này đấu pháp. Mà đánh bại Bách Phượng Dạ Hành đấu pháp cũng có. Trong đội ngũ có cái cường lực thanh tràng nhân vật, có thể đem huyễn tượng cùng triệu hoán vật thanh trừ, đều có thể đem ra nhằm vào Bách Phượng Dạ Hành. Bạch Trạch chiến đội cũng biết được điểm ấy. Bọn hắn liên tục lựa chọn mấy cái nhân vật, đều là có trận khống hóa thanh từ trường lực nhân vật. Dù sao Bách Phượng Dạ Hành là tại chức nghiệp trên sàn thi đấu trước hết nhất lưu hành thành hệ thống hóa đội hình, làm sao lại có tiến vào trận chung kết đội ngũ sẽ không ứng đối. Làm xong phương tuyển thủ nhân vật toàn bộ khóa chặt, địa đồ cũng theo đó tiến vào tăng thêm trạng thái huyết sắc tự viện. Đạo truyền bá ốm kính không ngừng cho đến song phương tuyển thủ. Từ bên ngoài sân ốm kính lại đến trong tràng nhân vật, cuối cùng cho một cách địa đồ toàn cảnh. Cả chương địa đồ khu vực biên giới đều là huyết hồng sắc mực nước hỏa. Tại những này khu vực biên giới sẽ ngẫu nhiên xoát đi ra một chút huyết sắc tăng lữ tiểu quái. Bởi vì không phải xoát đất hoang đồ, bọn hắn cung cấp lợi hại cực ít. Bình thường đều là để dùng cho nhân vật kỹ năng bổ sung năng lượng sử dụng. Tại chính giữa có cái cỡ lớn chùa triền, cũng là bình thường địa đồ duy hai địa hình kiến trúc. Song phương đều muốn cướp đoạt cỡ lớn chùa triền chủ điện, chiếm cứ đặc biệt địa hình một phút. Lực lượng cùng năng lực khôi phục đem đạt được rõ ràng cường hóa. Tất cả tuyển thủ ngẫu nhiên hạ xuống xuất sinh điểm. Làm thanh tỉnh một khắc này, hai chi đội ngũ người hướng về khác biệt vị trí công kích. Rơi xuống đất xuống tới liền mảy may dừng lại đều không có. Nói rõ tại tăng thêm thời điểm liền thương lượng xong ở đâu cái vị trí tập hợp. Bạch Trạch chiến đội cân nhắc chính là phân tán tác chiến, đơn binh bên trên khả năng không phải đối thủ của đối phương. Mà Giang Tuân bên này liền càng đơn giản. Bách Phượng Dạ Hành đương nhiên là phải bày phượng tề tổ mới có hiệu quả. Cứ như vậy, tranh tài trực tiếp nhảy ra ban đầu lạc đàn bắt người khâu. Song phương đều không cho đến cơ hội này. Sai lầm cũng là muốn có thời cơ. Nếu như ngay cả sai lầm cơ hội cũng không cho ngươi, cái kia hoàn toàn chính xác rất khó có thời cơ nào có thể bắt giữ. Trận chung kết, song phương đều biểu hiện ra cùng phía trước tranh tài hoàn toàn khác biệt tính kỷ luật. Tại song phương cách âm trong phòng, chỉ còn lại giao lưu báo điểm thanh âm. Chính xác vị trí tin tức là bọn hắn đối kháng trước trọng yếu tình báo. Ngoài ra chỉ còn lại mộng kỳ đối chỉnh cuộc chỉ huy, trước tìm Vong Linh Chi Chủ. Bộ này Bách Phượng Dạ Hành bên trong, Vong Linh Chi Chủ triệu hoán vật là duy nhất có phá trận hiệu quả. Tử vong kỵ sĩ có thể làm nhiễu bọn hắn xếp sau. Thượng cổ cốt long triệu hoán đi ra, đối phương sẽ còn có phi hành trạng thái. Bọn hắn không thể cho đối thủ tích lũy ra đại chiêu năng lượng. Có gì động? Trình Không hôm nay trạng thái tinh thần rất tốt, lực chú ý rất tập trung. Quang Minh chú cao cao gầy teo đại quang minh sư toàn thân phát ra quang mang. Trên tay phát lực, pháp trưởng tiền đề, trong suốt sắc khí sóng mang theo thánh khiết lực lượng như vậy nổ tung. Huyết nguyệt phía dưới, mấy đầu giống như kền kền lại như liệp ưng hình chim triệu hoán vật trực tiếp bị đánh rơi xuống tới. Vị trí bị phát hiện, Trình Không đường rẽ. Bất kể có phải hay không là địa hình tự mang sản phẩm, chỉ cần là có khả năng bại lộ thân vị, toàn bộ đánh giết. Liễu Du Chăn nói. Đây cũng là đối diện. Mộng Kỳ phản ứng rất nhanh. Chúng ta đoàn đội lợi hại không có gia tăng. Chỉ có đánh giết triệu hoán vật mới có thể phát sinh loại tình huống này. Bọn hắn muốn làm sao đánh? Chu Tư Bắc hỏi một cách đồ đần vấn đề. Không rõ ràng, có thể là phòng thủ phản kích. Mộng Kỳ suy tư một phen, bọn hắn không chủ động tiến công, liền hẳn là phòng thủ phản kích. Nửa câu nói sau, ngữ khí của hắn càng ngày càng khẳng định. Ngươi gặp qua vĩnh sinh chiến đội như vậy mãng đội ngũ không chủ động tiến công sao? Không có ai như vậy, bọn hắn không tiến công. Chính là chờ bạc trạc chiến đội người tới trước. Vong linh chi chủ đại chiêu theo thời gian qua cũng có thể bổ sung năng lượng, chúng ta đến khoái công đoạn vừa đứt tiết tấu. Mộng Kỳ tiếp tục nói ra, nếu là hắn chết, đại chiêu bổ sung năng lượng phải lần nữa tới. Chỉ cần hắn một mực ở vào một cái chết phục sinh trạng thái, liền không thả ra được đại chiêu. Trình Không, ván này ngươi chằm chằm chết xạ ma phát huy, Tiểu Chu ngươi cùng Liễu đội xử lý Hàn Mai Lệ Kiếm. Mộng Kỳ chỉ huy một cách nói ra, điểm vào không cần ta nói đi, chính mình tìm vị trí. Năm người cấp tốc thúc đẩy. Trình Không đại quang minh sư liên tục ba cái xoay người nhảy. Leo núi đến huyết sắc chùa miếu nhà ngói miếu trên đỉnh. Điểm cao đã bị chiếm cứ. Cửa sảnh đã phá. Chu Tư Bắc tường đổ mà vào. Địa hình công trình kiến trúc. Có chút là có thể phá hư. Bình thường tại điều tra điểm vị trạng thái. Đám tuyển thủ là cẩn thận lý do. Đều là bạo lực phá điểm. Tình nguyện lãng phí một chút kỹ năng cùng pháp lực. Cũng phải xác nhận điểm vị an toàn. Ra sức bảo vệ không thể xuất hiện bỏ sót tình huống. Khách phòng không người. Liễu Du Chăn báo điểm. Bíp lò khu vực an toàn. Trần Dịch Phỉ cơ hồ là cùng hắn đồng đội đồng thời báo điểm. Hoặc là nói. Tất cả mọi người báo điểm đều tiếp cận với đồng bộ. Điều này nói rõ bọn hắn là đồng thời tiến vào huyết sắc chùa miếu. Đem cái kia xong điểm vị trong trước mắt dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Trạch chiến đội đi lên kiểm kê có thể nói là đi vân lưu nước. Nhưng là hoàn toàn không có thu hoạch. Đều không ai. Mộng Kỳ ánh mắt khẽ híp một cái. Bọn hắn hoặc là chưa đi đến huyết sắc chùa miếu. Chờ ở bên ngoài. Hoặc là đã tại chủ điện bắt đầu chiếm cường hóa khu vực. Trình Không, phá điểm. Mộng Kỳ nói. Trình Không đại quang minh sư tại miếu đỉnh nhấc lên hai tay. Quang năng tụ tập chói mắt một vệt sáng. Từ trên trời giáng xuống. Trực kích vị trí mắt sáng có thể thấy được. Chủ điện nhà ngói vỡ vụn. Tường nham theo sát phía sau chậm chạp sụp đổ. Cuốn lên đại lượng phong trần về sau. Một loạt u minh kỵ sĩ xông ra bụi mù. Trực tiếp hướng về bạch trạch chiến đội người xung phong mà tới. Quả nhiên ở bên trong Mộng Kỳ không có lãnh đảm. Chỉ có thể xác định vong linh chi chủ thân vị. Chú ý bốn phía nhìn thấy một người chỉ có một người. Nhìn thấy năm người liền năm người. Tin tức sai lầm sẽ mang đến rất nhiều không thể đoán được hậu quả. Vĩnh sinh chiến đội lựa chọn hạng còn có rất nhiều. Bán một cái thân vị. Những người khác ở ngoài miếu mai phục cũng là có khả năng thành hình chiến thuật. Mộng Kỳ sẽ không nhỏ nhìn chính mình trận chung kết đối thủ, hắn còn chưa xứng tại loại này cấp bậc tranh tài bên trên sơ ý chủ quan. Vương bài tự do nhân 109 chương 1075 lực lượng ngang nhau đối thắng lời khát vọng bạc trạc chiến đội tất cả mọi người bày biện ra trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chu Từ Bắc lang thang kiếm thánh nâng lên kiếm đến. Sớm làm tốt đón đỡ tư thế. Bình thường làm ra loại động tác này. Có thể hữu hiệu giảm bớt chính diện xung kích tới tổn thương số liệu. Trạng thái tinh thần độ cao tập trung. Công kích mà đến U Minh kỵ sĩ. Bọn hắn chiến mã người khoác bụi gai. Sắt lá xuống trà đạp. Tới là sôi trào mãnh liệt. Công kích kỵ sĩ nhất giản dị đơn giản nhất kỹ năng. Đâm xuyên bạch trạch chiến đội đội hình trung tâm. Bất quá bạch trạch chiến đội tuyển thủ thao tác cũng không thể bảo là không tinh xảo. Liễu Du Chăn lâm chàng nghiêng người vị biến hướng di động tẩu vị, mạo hiểm tránh đi. Chu Từ Bắc đón đỡ chi tư. Tại tiếp được công kích tới kỵ sĩ sông chém. Không lùi mà tiến tới. Còn khoảng trống nhảy một cái. Cuồng bạo chi thế tự chủ mở ra. tốc độ đánh tối đại hóa đồng thời. Mấy đạo vết kiếm theo phong mang mà ra. Huyết hồng sắc tổn thương đầu bắn ra. Lang thang kiếm thánh là thanh tràng tương đối nhanh chiến sĩ hạc tâm. Lấy ra chính là muốn diệt đi những này triệu hoán vật trận. Sở dĩ Chu Tư Bắc đối mặt U Minh kỵ sĩ công kích, không chỉ có là phải ngăn trở, còn muốn đem triệu hoán vật cho ăn tới. Bách vườn dạ hành là thông qua như là vườn bách thú đồng dạng đại lượng triệu hoán vật tề tụ trên trận. Lợi dụng quần thể cùng tiếp tục tính chuyển vận. Lại phối hợp tập thể tính tổn thương điệp ra đánh ra kích xù tổn thương. Đối phó bách vườn dạ hành mấy loại biện pháp bên trong. Đơn giản nhất chính là dây mất đối phương có thể triệu hồi ra quái vật cùng huyễn tượng vu sư. Nhưng bách vườn dạ hành nhân vật đều là có được huyễn tượng kỹ năng. Tự vệ rất lợi hại huyễn tượng sư. Lợi hại bách vườn dạ hành hệ thống tuyển thủ. Là sẽ không để cho ngươi bắt đến bản thể. Tiếp theo còn có một cách biện pháp có thể nhường bách vườn dạ hành bộ này đội hình vô cùng mềm yếu. Đó chính là đại quy mô thanh tràng. Không cho trên trận triệu hoán vật tụ tập đến bách vườn dạ hành thành hình trạng thái. Bạch trạc chiến đội cũng là làm như vậy. Bọn hắn lấy ra nhân vật kia cũng là có thanh tràng năng lực. Liền Chu Tư Bắc lấy ra lang thang kiếm thánh cũng có được thanh tràng năng lực. Hai cách đặc hiệu kỹ năng. Cái thứ nhất cuồng bạo chi thế. Để cho mình tốc độ công kích đề cao mạnh. Lại phát khởi công kích tỷ lệ bạo kích biên độ nhỏ tăng lên. Cái thứ hai đặc hiệu kỹ năng bị động hoành tảo thiên quân. Lang thang kiếm thánh đánh đi ra tất cả công kích đều có được bắn tung tói tổn thương. Kỹ năng này đang cày đất hoang đồ bên trên có thể nói là nhất kỷ đương thiên thần kỹ. Đối kháng bách vườn dạ hành cũng có được kỳ hiệu. Bạch trạc chiến đội nhân vật lựa chọn, mỗi điểm đều là cân nhắc đến. Hàng này U Minh kỵ sĩ cũng vẹn vẹn xáo trộn bạch trạc chiến đội trận hình. Trên thực chất tổn thương không có bao nhiêu. Hơn nữa bạch trạc chiến đội bản thân liền là bão đoàn trận hình. Tạm thời bị đánh tan cũng có thể rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Ở xa, U Minh kỵ sĩ gào thét mà tán. Bụi mù phía dưới, vong linh chi chủ thân ảnh đã hiện hiện. Phô mái tóc màu trắng cùng hài cốt chế thành mặt nạ. Tàn tả áo bào đen chứng minh võng du bên trong hắc ma đạo thân phận. Liễu du chăn nhắm ngay Giang Tuân lách mình lộ vị. Lập tức lựa chọn cấp tốc biến hướng phía Hàn Mai Lệ kiếm vị trí tiến hành khoái công. Lén vào ám ảnh. Dao găm trong tay sát cơ đã xuất hiện. Xuất hiện lần nữa tại thị giác bên trong thời điểm. Truy thủ hướng phía vong linh chi chủ phần lưng tập sát. Bối thứ, tổn thương có thừa cầm. Bất kỳ cái gì sử dụng thích khách nhân vật đều sẽ ưu tiên lựa chọn hướng phía đối phương phần lưng phát động thế công. Vong linh chi chủ hình như có phát giác quay đầu nhìn một chút. Liễu du chăn ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Tại vong linh chi chủ quay đầu trong tích tắc, một đạo thân hình từ hư ảnh bên trong ẩn trốn. Bối thứ là Liễu du chăn giả thân, mà không phải chân thân. Hắn không cảm thấy Hàn Mai Lệ kiếm dễ dàng như vậy liền có thể bị hắn bối thứ thành công. Tình nguyện nhiều coi như hắn một bước trước sau hai cái thân vị. Giả thân cùng chân thân đồng thời tiến công. Bất kể như thế nào đều có thể công kích đến ngươi quay thân. Giả thân công kích quay thân tổn thương là thấp một chút. Thế nhưng là thật tính toán ra, giả thân bối thứ tổn thương cùng chân thân chính diện một kích cũng kém không nhiều lắm tổn thương. Phanh hình tượng bên trong, vong linh chi chủ kính tượng chớp động. Một bộ phân thân tại thị giác bên trong vỡ vụn. Bối thứ giả thân cùng vong linh chi chủ sử dụng ra kính tượng thuật giả thân đụng nhau. Kính tượng bị đánh nát, lại không có thể đánh trúng vong linh chi chủ. Mà Hàn Mai Lệ kiếm chân thân vong linh chi chủ đi bộ nhàn nhã sơ lên ma trượng. Lại cùng Liễu du chăn thích khách đưa tay răng cưa dao găm chính diện giao tiếp. Ma trưởng tốc độ đánh chậm, răng cưa dao găm tốc độ đánh nhanh, là mọi người đều biết sự tình. Muốn thành công giao tiếp bên trên, đến dự phán đối phương tiến công, sớm xuất thủ. Nói cách khác, Hàn Mai Lệ kiếm vong linh chi chủ, ma trưởng đưa tay là sớm dự phán Liễu du chăn chân thân động tính. Một màn này, gây nên toàn trường người xem xôn xao. Đảo ngược bên trong đảo ngược. Trên thực tế, khán giả đến nay đều không nhìn ra Liễu du chăn cái nào là chân thân cái nào là giả thân. chỉ thấy Liễu Du chăn bối thứ sắp đắc thủ, lại bị kính tượng thuật triệt tiêu tổn thương, mà đổi thành bên ngoài một cách phương vị đánh lén, cũng bị vong linh chi chủ ma trưởng ngăn lại, mà một cách không được tay, lấy thích khách nhân vật bản chất, hẳn là lui bước, lần nữa tìm cơ hội tốt lên tay. Thế nhưng là Liễu Du Chăn lại lần nữa làm ra cùng đám người ý nghĩ khác biệt cách làm. Biến chiêu lại đến Liễu Du Chăn trong lòng rõ ràng. Hàn Mai Lệ kiếm kỹ thuật cao siêu tuyệt luôn. Cẩn thân cơ hội là rất khó tìm đến. Lần này lui bước. Bỏ qua lần này cẩn thân bác đấu cơ hội tốt. Muốn lại bắt đến cũng quá khó. Tật Trảm đâm dao găm trong tay bị Liễu Du Chăn ném chí cao khoảng trống. Thân hình của hắn như bạch mã qua khe hở. Chỉ lưu một đạo tia chớp màu bạc thân ảnh lần nữa tấn công. Cái này ném đến giữa không trung truy thủ. Tại xuyên qua bên trong tiếp được. Lại một lần hiện thân là tại vong linh chi chủ phía bên phải. Giang Tuân ứng biến cũng là cực nhanh. Xem xét Liễu Du Chăn biến chiêu. Không lùi mà tiến tới. Còn muốn đánh cẩn thân kịch chiến. Trong lòng liền biết chính mình tại tâm lý đối phương địa vị cao bao nhiêu. Đánh giết ta chẳng khác nào thắng sao. Liễu Du Chăn cái này sóng từ bỏ đổi vị trí tiếp tục cấp tiến tính tấn công mạnh. Đã cùng thích khách định vị trái ngược. Không, không nhất định là đánh giết. Giang Tuân khẽ nhíu mày. Mãnh công của đối phương. Cùng nó nói là đánh dùng hắn lượng máu làm chủ. Không bằng nói là không muốn nhường Giang Tuân vong linh chi chủ đưa tay thi pháp. Có đưa tay thi pháp dấu hiệu, liền muốn đến đoạn. Đây càng giống như là chằm chằm phòng. Coi như mình không có đánh giết. Nếu như không thể thi pháp. Ở đây bên trên cùng bài trí cũng không khác biệt. Đối phương làm như vậy. Là lấy người thay người hình thức. Một đối một phủ kín tác dụng. Muốn dùng Liễu Du Chăn cái này người phong sát Giang Tuân ở đây bên trên tác dụng. Đồng thời cũng bởi vì cái này phủ kín. Liễu Du Chăn ở đây bên trên tác dụng tính cũng sẽ vô hạn thả tiểu. Mà tại 4v4 tình huống dưới. Vĩnh sinh chiến đội đánh mất Giang Tuân tỏa chấn phát huy. Tại rất nhiều người trong mắt đến xem. Là căn bản đánh không lại bạch trạch chiến đội. Cách âm trong phòng. Ngồi đang huấn luyện viên Tịch dò xét sự bị tuyển thủ Vưu Luân cũng là nhíu chặt lông mày. Liễu Du Chăn muốn thắng hắn đối thắng lời khát vọng. Cơ hồ là nhường ra hỏa này đã là từ bỏ chính mình có được biểu hiện xuất sắc cơ hội. Đem tất cả chuyên chú độ đều đặt ở như thế nào nhường Giang Tuân tắt máy đơn thuần chỉ là nghĩ nhường Giang Tuân cách điểm này phế bỏ. Không muốn cho Giang Tuân có bất kỳ phát huy không gian như vậy. Giang Tuân có thể cho những người khác kéo tới thời gian liền trước mắt xem ra là không đủ. Nếu là Bách Dược Dạ Hành thừa dịp khoảng thời gian này còn không thể rời núi. Triệu hoán vật còn không thể đắp lên. Ván này liền khó a. Vương bài tự do nhân 109 chương 1076 ai giải phóng ai. Giang Tuân tỏa chấn trong tràng. Dùng để hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Hiệu quả rõ rệt. Hắn có thể liên lụy đối phương tuyệt đại bộ phận lực chú ý. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại nhân vật. Địa vị và sức ảnh hưởng của mình. Vong linh chi chủ, bộ này thể hệ hạt tâm. Hàn Mai Lệ kiếm, vĩnh hằng chiến đội hạt tâm. Giang Tuân, không người có thể đụng để nhất nhân. Cái này một loạt uy vọng đặt chung một chỗ. Liền thành một cái hết sức quan trọng trọng lượng cấp nhân vật. Mà Bách Dược Dạ Hành là một cái cần tổ lực kỳ. Như thế nào tại tập kích bên trong. Cam đoan chính mình sống sót. Là Giang Tuân muốn cân nhắc sự tình. Mà hắn đồng đội thì là phải bảo đảm tại Giang Tuân cho bọn hắn tranh thủ thời gian bên trong. Nhưng Bách Dược Dạ Hành đạt tiêu chuẩn tại bạch trạch chiến đội không thấy được thị giác. Chỉ có thể từ khán giả nhìn xuống đồ bên trong có thể dò xét thị giác. Vĩnh sinh chiến đội đội ngũ càng tù càng nhiều. Không ngừng triệu hoán. Không ngừng thúc đẩy. Giang Tuân còn tại trong trận cùng Liễu Du Chăn giao thủ. Bạch trạch chiến đội ra sức tranh đoạt cường hóa khu vực. Chùa miếu bên ngoài. Liệp ưng huyết xài thanh âm vang lên trận đã thành xu thế. Bách phượng đều tổ Trung Quốc quốc khu bình luận đã trung nhị đến cực điểm kêu đi ra. Loại thuyết pháp này tại diễn đàn bên trên phổ biến. Nhưng bày ở dế bình luận bên trên. vẫn là rất ít gặp. Lúc này, khán giả lực chú ý đã sớm bày ở trong màn hình chiến đấu bên trên, nơi nào sẽ bận tâm bình luận trao chuốt. Nói là Bách Phượng Dạ Hành thành hình, kỳ thật có chút miễn cưỡng. Còn chưa tới Bách Phượng Dạ Hành chân chính kinh khủng triệu hoán số lượng. Xu thế tuy có thể chưa đến cực điểm lâm tràng chỉ huy Đinh Mưu chỉ là nhìn Giang Tuân bên này thế cuộc có chút hướng ngược gió. Lo lắng Giang Tuân bỏ mình. Vong linh chi chủ nhân vật này. Đợt thứ nhất tiết tấu đứt gãy sẽ rất khó đánh. Dù là hỗn chiến địa đồ là có thể phục sinh. Thế nhưng là mỗi lần bỏ mình thật vất vả tổ lực đại chiêu hồ năng lượng đều muốn bị thanh không. Bách Phượng Dạ Hành trọng yếu nhất một đợt. Chính là đợt thứ nhất đại thế. Chỉ cần thành. Đối phương liền sẽ bị áp chế. Bách Phượng Dạ Hành liền có thể quét đồ. Đi nghiền ép đối phương sinh tồn hoàn cảnh. Lúc này Đinh Mưu dẫn đội rời núi chính là nhường Giang Tuân không nên xuất hiện tiết tấu đứt gãy tình huống. Bán cùng cứu thời cơ. Cái này độ. Muốn trường không tốt là rất khó. Có đôi khi bán khả năng rất khó cứu trở về. Đinh Mưu không còn dám nhường Giang Tuân dạng này bán mình vị. Giúp bọn hắn kéo dài thêm. Lớn như thế trận thí. Làm sao có thể nhường Bạch Trạch chiến đội không chú ý đến Bách Phượng Dạ Hành chính là như vậy không xuống núi không thì thôi. Rời núi chính là một tiếng hót lên làm kinh người động tĩnh. Đã thành lượng cấp triệu hoán vật bao trùm ở chính diện chiến trường. Cuồng dã vô cùng xung phong mà tới. Trình không làm trưởng khống điểm cao khống tràng. Đối phía dưới hiện lên triệu hoán vật là cái thứ nhất chú ý tới. Bách Phượng Dạ Hành đến. Trước thanh tràng Trình không ngay lập tức liền làm ra bản thân phán đoán. Đánh giết đối phương nhân vật. Chỉ sợ là rất khó. Mà Bách Phượng Dạ Hành không có triệu hoán vật, vậy liền cây sắm cũng không bằng. Kiếm sáng, ánh sáng vang, khí đãng tại hư ảo quang ảnh dưới, nhiều vô số kể triệu hoán vật xung phong mà tới. Phô Lâu, Thủ Nhân, Batman, Liệp Ưng, Tử Lang, Thủy Nguyên Tố, Tiểu Áp Ma. Đêm tối sáng Lâm Đinh Mưu nhân vật tử tốn nói. Huyết nguyệt trở nên càng thêm đen kịt. Vốn là mơ hồ không rõ tầm mắt lần nữa ảm đạm xuống. Khống tràng kỹ năng. Dạ chi ma như tắt đèn đồng dạng hiệu quả. Tối xuống tầm mắt. Nhưng người đối vĩnh sinh chiến đổi tiến công mất đi phán đoán. Quang mang trận trình không hai tay hợp lại. Trận này trận chung kết. Song phương nhân vật lựa chọn đều là hô ứng lẫn nhau. Không có người sẽ chọn ra đến một chút tác dụng đều không có nhân vật. Trình không chiếm cứ điểm cao. Nghĩ đến giả chi ma khống tràng kỹ năng có thể nhường mọi người tại trong bóng tối mất phương hướng tầm mắt. Quang mang trận cố nhiên là một cách phóng thích tổn thương kỹ năng. Nhưng cũng có thể cho đồng đội mang đến tầm mắt. Vẹn vẹn trong một sát na u ám, rất nhanh liền bị trình không dùng điểm kỹ năng sáng. Hàn Mai Lệ Kiếm biến mất. Liễu Du Chăn mang đến một cái cũng không tính tốt tin tức. Một mực chằm chằm phòng đối thủ. Vẹn vẹn màn hình cho một cái. Liền chạy đi. Hắn toàn bộ hành trình đều là nhìn chằm chằm đối phương, cho dù là dạng này, vẫn là mất xấu. Bị lăng đi. Chỉ có thể nói không hổ là Hàn Mai Lệ Kiếm sao liền lợi dụng như vậy một cái khoảng cách tầm mắt chân không kỳ. Liền có thể trốn qua tầm mắt của mình. Bảo hộ nghĩ bắt. Mộng Kỳ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhịp điệu thi đấu nhanh chóng. Đừng nói khán giả tầm mắt theo không kịp. Liền đạo truyền bá cũng là mặt mũi tràn đầy hồ đồ. Cái này cũng không thể nói hai chi đội ngũ đánh cho quá loạn. Là hai cái đội ngũ trong nháy mắt chuyển biến mục tiêu tốc độ quá nhanh. Sớm nhất là đối Hàn Mai Lệ Kiếm cùng Liễu Du Chăn hai người này giao thủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến chính là một cái khống tràng tầm mắt công phu. Song phương đối đầu hạch tâm lại hoán đổi. Loại này mục tiêu chuyển di cũng không phải hai chi đội ngũ tận lực đi chuyển di. Là cách nào mục tiêu có khả năng nhất sinh ra đánh giết mới có thể xuất hiện chuyển di. Lúc này Bạch Trạch chiến đội mới phát hiện vĩnh sinh chiến đội lực chấp hành xa so với bọn hắn theo dự liệu phải nhanh. Thế nhân đều nói vĩnh sinh chiến đội là một cách đơn đả độc đấu đội ngũ. Thế nhưng là lúc này lực chấp hành. Vĩnh sinh chiến đội không thể nghi ngờ là hiện ra chính mình đoàn đội năng lực tác chiến. Ngay cả bình thường đoàn đội hình đội ngũ. khả năng. Đều không có loại này nói chuyển di mục tiêu liền chuyển di mục tiêu, nói đánh một người liền chết đánh một người chiến thuật chuyển di. Chu Tư Bắc trên người áp lực không thể nghi ngờ là to lớn. Bách Phượng Xạ Hành là cho đơn thể người chơi áp lực lớn nhất trận hình. Ngươi phải đối mặt không phải 5 cái nhân vật. Khả năng vẫn là Bài Sơn Đảo Hải triệu hoán vật. Vĩnh sinh chiến đổi khống chế huyễn tượng cùng triệu hoán vật năng lực tương đương sự cao thâm. Chu Tư Bắc tầm mắt bên trong. Hắn có khả năng gặp. Là vô số cái hướng về hắn vọt tới quái vật chung quanh, chỗ nào đều có chỗ nào đều là tên ta. Kiếm Thánh. Lang thang Kiếm Thánh ngẫu nhiên lời kịch đột nhiên tại Chu Tư Bắc bên tai bên trong nhẹ nhàng than nhẹ. Lang thang Kiếm Thánh. Không có danh tự. Kiếm Thánh danh tiếng cũng là hắn người ban cho. Tại thần cấp truyền kỳ nhân vật bối cảnh thiết lập bên trong. Hắn là một cái người vô danh. Mà cho đến tận này. Gánh được thần chi danh. Chỉ có pháp thần Hàn Mai Lệ Kiếm. Chu Tư Bắc chưa chắc không muốn mang theo thần chi danh đâu, coi như những này tiểu dược lại nhiều lại có thể thế nào. Chu Tư Bắc trong lòng đột nhiên tự nhiên sinh ra một luồng hào khí. Nếu như những này triệu hoán vật. Hắn đều thanh không hết. Hắn đều giết không hết. Lại thế nào xứng đáng chính mình theo đuổi nghề nghiệp mục tiêu. Ngươi là đám người tôn trọng pháp thần. Ta vì cái gì không thể trở thành mọi người trong miệng kiếm thánh kiếm khách thánh đã làm suất chiến đấu tư thái. Chu Tư Bắc không lùi mà tiến tới. Trong tay kiếm mang lấp lánh. Cuồng bạo chi thế lại lần nữa phóng thích. Lang thang Kiếm Thánh lộ ra một tia màu đỏ tươi ý cười. Một đạo đỏ tươi kiếm quang từ triệu hoán vật tề tổ Bách Phượng Xạ Hành đại thế bên trong chém ra. Tại đạo truyền bá tầm mắt bên trong. Chu Tư Bắc người trong màn ảnh. Chi tiết của hắn thì giác đang lấy tốc độ kinh người tăng lên. Điểm nóng máy cảm ứng bên trong. Chu Tư Bắc động thái thì lực số liệu và tốc độ tay số liệu đều là một nháy mắt đến đỉnh phong. Đột nhiên nổ tung một luồng lòng dạ. Chống đỡ tại Chu Tư Bắc ngực. Mà cố này lòng dạ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn biểu hiện ra ngoài. Giết Chu Tư Bắc trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Vương Bài Tự Do Nhân 109 chương 1077 chỗ nào đều tại đấu pháp. Chu Tư Bắc đã cấp trên. Trên thế giới tốt nhất sân khấu. Thế giới tổng quyết tái hiện trường. Đây là một cái chứng minh chính mình giá trị tốt nhất thời khắc. Hơn nữa trận đấu này cũng cần hắn chứng minh giá trị của mình. Mộng Kỳ lúc trước chiến thuật chuẩn bị chính là muốn nhường Liễu Du Chăn ngăn chặn Hàn Mai Lệ Kiếm phát huy. Mà hắn Chu Tư Bắc là quyết định trận đấu này bạch trạc chiến đội phải chăng đi đến thắng lợi con đường nhân vật. Quán quân cũng không phải bị Vĩnh Sinh chiến đội dự định. Liền xem như pháp thần ngăn tại trước mắt. Chu Tư Bắc đều muốn giết ra một đường máu đến. Lang thang Kiếm Thánh lưới kiếm một chỉ. Kiếm khí bay đẳng. Tiếp lấy lang thang Kiếm Thánh thân thân lăng không vọt lên. Trong tay lóng lánh lóa mắt kim mang lưới kiếm hung hăng chém xuống thao tác tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong truyền thuyết cuồng bạo trảm. Tại Chu Tư Bắc trong tay dễ dàng thi triển đi ra. Cái này một loạt xung phong. Đem lộng lấy mà hung tàn đánh giết lý niệm thể hiện đến đỉnh điểm cuồng bạo chi thế là có thể đề cao nhân vật tốc độ công kích cùng bạo kích xác suất. Lại phối hợp nhân vật kỹ năng nhẹ khoảng chống trảm. Lợi dụng tốc độ tay cùng động thái thị lực. Chỉ cần đánh ra 500 điểm bạo kích tổn thương. Liền có thể đổi mới nhẹ khoảng chống chạm làm lạnh giảm bớt. Cuồng bạo chạm chính là cả hai kết hợp. Không ngừng mà lợi dụng nhẹ khoảng chống chạm đổi mới cơ chế. Đánh ra kích xù tổn thương về sau vừa đi vừa về về càn quét chiến trường. Đối Bách Phượng Xạ Hành tiểu quái có uy hiếp cực lớn. Chỉ cần Chu Tư Bắc kỹ năng tính ra không sai. Bảo kích tuyến đà kích trí mạng có thể đánh ổn. Hắn có thể làm được trên chiến trường vô hạn dừng lách mình chém giết. Triệu hoán vật dĩ nhiên nhiều. Coi như Chu Tư Bắc loại này đánh giết hiệu suất xuống dưới. Cái gọi là Bách Phượng Xạ Hành lập tức liền muốn biến thành cô hồn giã dược. Mà cái này muốn nhìn Vĩnh Sinh chiến đội toàn thể điểm màn hình thao tác trình độ. Một đoàn nhạt màu mực bụi mù tại Chu Tư Bắc đánh giết trong vòng nghiền nát. Đinh Mưu Giả Chi Ma tại cái này nhạt màu mực trong xương khói lắc thân mà ra. Những này khói mù chỉ là yểm hộ. Mặc dù nó không có cưỡng chế tính mù hiệu quả. cũng không thể để nhân vật ẩn thân. Thế nhưng là đầy đủ sức tưởng tượng đặc hiệu, cũng là có thể làm được ngăn cản tầm mắt hiệu quả. Đối mặt Đinh Mưu giết vào, Chu Tư Bắc ung dung không vội. Khói mù là có thể ảnh hưởng một người phán đoán. Thế nhưng là khói mù là vách tường sao? Khói mù vĩnh viễn chỉ là khói mù. Khói mù bên ngoài địa phương là không cách nào bị bao phủ. Lực chú ý đặt ở khói mù bên trên. Đối phương giết ra đến, mất đi tầm mắt liền sẽ một lần nữa trở lại trên tay. Chu Tư Bắc là cách 17 tuổi tiểu hài, tạp niệm không có nhiều như vậy. Tranh tài lúc lực chú ý càng thêm tập trung. Một kiếm chống đỡ lên, Dạ Chi Ma đâm ra tới hổ trảo bị tùy tiện ngăn lại. Bắn ra, biến chiêu chọc lên Chu Tư Bắc lang thang kiếm thánh tiếp được phổ công liền thuận thế biến chiêu. Muốn đánh bay Đinh Mưu Dạ Chi Ma. Chỉ nghe một cách bảo liệt thanh âm. Phân thân vĩnh sinh chiến đội bộ này bách vượt dạ hành hệ thống. Tuyển thủ đều là ảo tưởng lưu phái nhân vật. Có được phân thân loại kỹ năng này cũng không kỳ quái. Mà phân thân kỹ năng này lợi hại nhất không phải chế tạo ra phân thân mạnh bao nhiêu. Là đối mặt có đôi khi tránh né không ra liên chiêu. Có thể lợi dụng bản thể chế tạo phân thân phân liệt khoảng cách tránh đi đối phương kỹ năng tổn thương. Dạ ma hơi thở phân thân cùng bản thể cùng nhau phun ra như ngọn lửa đồng dạng ma cầu. Cận thân tác chiến thời điểm, đối mặt loại này công kích từ xa, ngược lại không tốt lắm nhiều. Đường đạn tốc độ phi hành, thường thường càng xa khoảng cách càng tốt tẩu vị. Khoảng cách gần tình huống dưới chậm nữa đường đạn tốc độ phi hành kỳ thật cũng rất khó kịp thời kịp phản ứng. Chu Tư Bắc biết mình khả năng không nhất định có thể tránh đi. Trực tiếp đưa tay làm khác người cản phòng thủ tư thế. Tránh né thành công hay không dâu ria. Kịp thời mở ra phòng thủ đón đỡ tư thế. Đại bộ phận tổn thương cũng là có thể triệt tiêu. Đinh Mưu nhắm ngay đối phương mở ra đón đỡ phòng thủ tư thái. Bước nhanh xông đến. Hổ trảo hướng phía Chu Tư Bắc cánh hung hăng quét tới. Âm liêu đoạn cốt. Thích khách kỹ năng thi triển đi ra. Gãy xương thành công. Đối phương tốc độ di chuyển liền muốn nhận hạn chế. Hơn nữa còn có trọng kích tiêu ký. Tiếp xuống tổn thương sẽ mang ra chảy máu tổn thương. Tổn thương sẽ cao hơn. Đinh Mưu công kích căn bản không ngừng nghỉ, tiết tấu nhanh ngạt thở. Nhưng mà loại này hỗn chiến địa đồ thi đấu chuyên nghiệp. Trừ lúc đầu không có mò thấy quy tắc tranh tài. Ngẫu nhiên xuất sinh điểm thời điểm. Sẽ còn phát sinh một đối một đánh đơn bắt đơn đánh giết tình huống. Hiện tại hỗn chiến địa đồ đều là bắt đầu tìm đồng đội tập hợp 5 đôi 5 thế cục. Thật sự nhường Đinh Mưu đơn cắt chết Chu Tư Bắc, cái này có phần cũng quá xem thường Chu Tư Bắc đồng đội. Mộng kỳ sớm nhất chính là để cho La Hét chú ý Chu Tư Bắc thân vị người. Hắn rõ ràng. Liễu Du Chăn nếu thành một cái phong ấm hàn mai lệ kiếm phong ấm trận pháp. Như vậy Liễu Du Chăn trên chiến trường tác dụng có thể nói là không có. Chiến thuật địa vị cao nhất người là đứa trẻ kia. Thế cuộc làm sao thay đổi, làm sao đánh, Mộng Kỳ nhìn chòng chọc chú ý người vĩnh viễn sẽ là đứa trẻ kia. Hứ, bị bảo chủ sao Đinh Mưu cấp tốc lui ra. Đối phương đại lượng kỹ năng đã hướng phía bên này tụ lại mà đến. Đây là chết bảo ý tứ. Hắn cũng không tham. Loại này tranh tài Đinh Mưu cũng không dám quá tham. Cuộc diện lần nữa cầm cự được. Bạch Trạch chiến đội phảng phất đứng lên một đạo không thể phá vỡ tường. Ngăn tại Chu Tư Bắc phía trước. Nhưng vĩnh sinh chiến đội kiến tạo tường. Đồng dạng sừng sững ở trước mặt bọn họ. Hàn mai lệ kiếm triệt để không thấy. Liễu Du Chăn cho tới nay tỉnh táo thanh âm có vẻ run rẩy. Hắn thì giác không ngừng mà chuyển động. Nhưng không có tìm tới người kia. Dạ Chi Ma tắt đèn trong tích tắc. Hàn mai lệ kiếm liền không thấy. Thế nhưng là trình không khống chàng bật đèn thời điểm. Trên lý luận là có thể một lần nữa bắt lấy đến hàn mai lệ kiếm tầm mắt. Có thể. Liễu Du Chăn vẫn là không có phát hiện. Cái này trọng yếu tin tức. Phóng tới hiện tại. Hắn không thể không nói ra tới. Lúc này. Một đạo màu đen nhánh giống như là mực nước pháp trận lấy huyền ảng phức tạp mà kín vừa đi vừa về lưu động. Cái này pháp trận. Tại tất cả mọi người dưới chân sáng lên. Mà kỹ năng này cẩn thận, vong linh chi chủ đại chiêu mộng kỳ lớn tiếng quát lớn. Cốt long hiện thân. Tại cốt long siêu thoát ra pháp trận. Chân chính giáng sinh thời điểm. Chung quanh 800 mã tất cả mọi người. Không nhìn hai phe địch ta. Không nhìn triệu hoán vật cùng nhân vật. Không nhìn lập trường trung lập. Toàn thể choáng váng 3 giây. Lúc này. Lại là một đoàn mê vụ đem pháp trận ánh sáng mà kín vùi lấp. Là hắc giả mộ chủ hắc lãng triều. Đồng dạng là lẩn tránh tầm mắt một cách hiệu quả tính công năng tính kỹ năng moa mộng kỳ mắng to. Pháp trận bị che giấu. Này làm sao tính ra mã cách lui đều hết sức lui về sau 3 giây đồng hồ khống chế thời gian. Tại cách này cấp bậc tranh tài bên trên. Rất chí mạng. Ai bị cáo ai chết. Mà đồng dạng kỹ năng khoảng cách mã cách. Chỉ có tại người cơ bên trong sẽ có biểu hiện kỹ năng quý tích. Nói cho ngươi đại khái kỹ năng phóng thích phạm vi. Thi đấu hình thức cùng trong trận đấu. Đều muốn tự hành tính ra mã cách. Tính nhầm khoảng cách đối tuyển thủ chuyên nghiệp không khó. Thế nhưng là người ta đem pháp trận cho ngươi chôn đâu ngươi chỉ có thể có cách đại khái vị trí. Lại không rõ ràng tỉ mỉ nhập vi chuẩn xác khoảng cách. Kể từ đó, muốn tính toán ra mã cách liền thành một việc khó nhìn đối diện thân vị khoảng cách Liễu Du Trăn phản ứng cực nhanh nói ra. Cốt long hiện thân, là không nhìn địch ta choáng váng. Đối phương không muốn bị khống chế đến, khẳng định sẽ chạy ra nguy hiểm khoảng cách. Vương bài tự do nhân 109 chương 1078 không lùi mà tiến tới. Vòng vòng đan sen Liễu Du Trăn phán đoán không thể nghi ngờ là chính xác. Dưới loại tình huống này, song phương hẳn là cũng không nguyện ý ăn vào loại này khống chế. Như vậy thích hợp khoảng cách khống chế chính là phá cuộc biện pháp. Lấy vĩnh sinh chiến đội đối bộ này thể hệ độ thuần thuộc cùng bọn hắn vô số trận tranh tài thân vì khống chế đến xem. Cốt long hiện thân là rất khó khống chế đến bọn hắn. Nếu như đối phương có thể tinh chuẩn đến vừa vặn tránh đi choáng váng vòng, đến nghi hoặc thân thể của bọn hắn vị, hoặc là khảo nghiệm bọn hắn thân vị, lớn không Liễu Du Trăn bọn hắn nhiều lui mấy bước. Nhưng mà sự tình xuất xứ liệu, đối phương không có ý định như vậy nhượng bộ không lùi mà tiến tới, còn xếp đi lên. Cái này nhường bạch trạc chiến đội có chút tự loạn trận cước. Bởi vì Liễu Du Trăn phán đoán rất chính xác, tất cả mọi người ngay lập tức đều rất tán đồng Liễu Du Trăn thuyết pháp. Muốn chờ đợi đối phương lộ ra đại khái thân vị. Tốt chính mình đi khống chế thân vị tránh né cốt long hiện thân choáng váng vòng. Làm đối phương giết đi lên thời điểm. Bọn hắn liền loạn. Cùng trong kế hoạch không phù hợp. Bọn hắn là chờ lấy đối phương thân vị biến hóa. Lại tiến hành chuyển di. Kết quả đối phương cứng rắn giết đi lên. Liền nửa điểm chần chờ đều không có. Bạch trạc chiến đội đối mặt cái này sóng thế công chỉ có thể đón đỡ. Làm nối liền đồng thời. Cốt long hiện thân giáng sinh viễn cổ cốt long. Dáng người không chỉ có cái kia từng cây hùng tráng xương sống lưng. Tại mỗi cái khớp nối cốt. Lại có màu lam linh hồn chi hỏa giao tiếp. Từ mặt đất ma pháp trận vươn ra chính mình cốt cánh. Vỗ cử long cho toàn trường nhân vật mang đến cường đại giảm tốc hiệu quả. Một tiếng độc thuộc về cử long huyết dài. Nhưng ở đây tất cả nhân vật treo lên choáng váng tiêu ký. Bạch trạc chiến đội không kịp tránh. Suy nghĩ của bọn hắn theo không kịp biến hóa. Bọn hắn muốn chờ đợi đối phương di động về sau. Lại phán đoán chính mình thân vị đi di động. Thế nhưng là đối phương trực tiếp xếp đi lên cùng bọn hắn chiến đấu cùng một chỗ. Bọn hắn không có cách nào tránh. Rút lui không hết. Cứng rắn rút lui liền muốn ăn vào một đợt đối phương truy kích đi lên tổn thương. Chỉ có thể cản. Đây là hiện tại làm được tốt nhất phán đoán. Thế nhưng là lý do đâu đối phương lý do như vậy là cái gì tất cả mọi người ăn vào choáng váng hiệu quả. Có chỗ tốt gì sao thi đấu chuyên nghiệp. Cần giữ vững tỉnh táo đi phân tích thế cục. Quá cấp trên đại não. Rất dễ dàng sinh ra hỗn loạn. Đem lấy được tin tức biến thành một đoàn bột nhão. Liền Liễu Du Trăn dạng này người. Đối mặt với đối phương dạng này liên tục ra chiêu. Mạch suy nghĩ xuất hiện một tầng bán hết hàng. Vĩnh Sinh chiến đội lựa chọn một đầu Liễu Du Chăn chưa quen thuộc con đường là Hàn Mai Lệ Kiếm. Liễu Du Chăn đem phán đoán của mình lớn tiếng nói ra. Toàn trưởng 10 người bên trong, bên trong choáng váng có 8 cái. Trình không tại điểm cao, tốc độ nhanh nhất có thể rời trận. Trên bầu trời khoảng cách nhất định dưới, là ăn không được cái này mã cách choáng váng. Hàn Mai Lệ Kiếm làm cốt long hiện thân người triệu hoán. Quả thật cốt long hiện thân hiệu quả địch ta không phân. Thế nhưng là Hàn Mai Lệ Kiếm là pháp thuật người đề xuất, triệu hoán vật người nắm giữ. Cái này choáng váng là vô hiệu. Vĩnh Sinh chiến đội là 4 người đi lên dây dưa kéo lại Bạch Trạch chiến đội đại bộ đội. Cho vong linh chi chủ sáng tạo tốt nhất ra trận cơ hội. Ngăn cản hắn người có thể có ai? Trình không 8 người choáng váng. Trình không là duy nhất làm Bạch Trạch chiến đội trong trận doanh có thể cùng Hàn Mai Lệ Kiếm chính diện giao thủ người. Nếu để cho vong linh cốt long ra trận, sẽ cho Bạch Trạch chiến đội mang đến không có khả năng tiếp nhận chiến trường tổn thất. Thế nhưng là Trình không đánh thắng được Hàn Mai Lệ Kiếm sao? Bên ngoài sân, Vưu luôn nâng nâng mắt kính của mình. Trình không là không ngăn nổi. Hắn lúc trước thiết kế chiến thuật mấy dập, một vòng phủ lấy một vòng, từ nhân vật lựa chọn, lại đến cái này vào sân cùng kỹ năng phối hợp, nhằm vào người, từ đầu đến cuối đều chỉ có Trình không. Trình không chết một lần, đêm tối liền đem đột kích mà đã mở ra đại chiêu vong linh chi chủ, điều khiển chính mình vong linh cốt long hướng phía trên không kéo duỗi. Giang Tuân trong tay ma pháp phối hợp với cốt long kêu to, đã đánh tới. Liễu Du Chăn coi là đối phương là phải thông qua cái này choáng váng ra trận, nhưng không có đoán được đối phương chủ yếu mục tiêu chiến lược vậy mà là Trình không. Hắn cho tới bây giờ nghĩ không ra Trình không cái này người sẽ trở thành Vĩnh Sinh chiến đội như thế lớn một cái chiến thuật nhằm vào hạt tâm. Trình không đối mặt với dạng này xung phong mà đến Hàn Mai Lệ Kiếm, vậy mà ngây người. Hắn cùng Liễu Du Chăn là một cái khái niệm. Phía dưới 4 cái đồng đội đều bị choáng váng. Cốt long không đi choáng váng trong đám người gào thét, chạy đến hắn bên này làm gì? Chính là cái này xứng sờ, liền bị cốt long cùng vong linh chi chủ đợt thứ nhất tổn thương đánh chết. Có được cốt long, vong linh chi chủ là tối cường. Giang Tuân điểm màn hình vi thao, cốt long cùng vong linh chi chủ cùng một chỗ đánh ra chính mình tối cao tổn thương kỹ năng, làm hắc ám ma pháp trùm sáng cùng cốt long ngọn lửa hơi thở cùng nhau rơi xuống đất thời điểm. Trình không cách này ra giòn pháp sư không có né tránh, chính là hẳn phải chết cách bẫy. Coi như Giang Tuân hắc ám ma pháp trùm sáng không có nổ đầu đánh chúng, cốt long tiện tay một chảo cũng đủ nhận lấy tàn huyết Trình không tính mệnh. Trình không một trận vong. Phía dưới 8 vị nhân vật choáng váng. Thời gian trôi qua, Đinh Mưu Giả Chi Ma đe dọa kêu la, đêm tối thời đại tiến đến rồi, ta là đêm. Ma nhân vật lời kịch trên cơ bản đại biểu một cái kỹ năng phóng thích. Bạch Trạc chiến đội tuyển thủ màn hình đen kịt một màu, tầm mắt bị Giả Chi Ma che đậy rất triệt để, chỉ có thể nhìn thấy rất gần khoảng cách tầm mắt. Cái này khiến Bạch Trạc chiến đội 22 ở giữa tiểu phối hợp rất khó có hiệu lực. Không có Trình không chiếu sáng thuật hỗ trợ ấm mở tầm mắt, Bạch Trạch chiến đội liền sẽ một mực lâm vào loại này mất đi tầm mắt thế cục. Liễu Du Chăn lúc này lại phản ứng không kịp đối phương bố cục, đó chính là ngu xuẩn. Bởi vì đối phương bố cục đã vì bọn họ mang đến ưu thế cực lớn. Đồng dạng là tại choáng váng tình huống dưới, hai bên tuyển thủ là đều đánh không ra tác dụng đến. Mà choáng váng vừa kết thúc, chính là so đấu phản ứng cùng cá nhân năng lực thời gian. Mà bằng vào một vươi một, Trình không chết một lần, Vĩnh Sinh chiến đội đánh ra bách vượt dạ hành tiểu sáo lộ, Bạch Trạc chiến đội mất đi tầm mắt, đoàn chiến thế cuộc cũng hoàn toàn nghịch chuyển. Đây chính là liên quan hiệu quả và lợi ích. Dĩ nhiên Giang Tuân mang theo cốt long nhập 4 cái choáng váng tuyển thủ từ trường mang đến đại diện tích tổn thương, thậm chí đánh giết một cái trong đó tuyển thủ, nhưng vẫn là không có thể gây tổn thương cho đến căn cơ. Bạch Trạc chiến đội kéo dài khoảng cách lợi dụng mục sư hồi máu, lại chờ đợi phục sinh đồng đội trở lại chiến trường. Thế cuộc rất nhanh liền có thể một lần nữa trường khống trở về. Thế nhưng là giết chết Trình Không khác biệt. Giết chết Trình Không, Vĩnh Sinh chiến đội mặt khác bốn người có thể bảo đảm chính mình đánh ra đêm tối sáo lộ, chiến lược một thành, đội hình ưu thế liền thể hiện đi ra. Bọn hắn 4v4 cũng sẽ không lại sợ Bạch Trạch chiến đội. Huống chi lại thêm một cái vong linh chi chủ cùng hắn Cốt Long đâu còn nữa. Đêm tối chiến lược một thành, không có tầm mắt tình huống dưới, chỉ cần Bạch Trạch chiến đội mấy người bị đối phương triệu hoán vật mang rời khỏi dẫn dụ, đến không cách nào đến gần khoảng cách, cái gọi là 5 đánh 4 cũng sẽ bị đối phương hóa giải thành 4 cái 5 đánh 1. Vĩnh Sinh chiến đội vừa rồi Hàn Mai Lệ Kiếm lựa chọn chính là từ bỏ lợi nhỏ trước mắt, mà lựa chọn càng xa chiến lược tương lai. Hiện tại Bạch Trạch chiến đội tất cả mọi người bị chia cắt ra đến, tiếp xúc không đến, lại đem Trình Không vị trí gắt gao khống chế tại một cái không có cách nào xua tan hắc ám khoảng cách, không cho Bạch Trạch chiến đội khai thác tầm mắt. Vĩnh Sinh chiến đội chính là muốn làm sao xoa nắn liền làm sao xoa nắn thắng thế cuộc diện. Giang Tuân bọn hắn liên tục hoán đổi chính mình mục tiêu chiến lược cùng lơ lửng không cố định chiến thuật lựa chọn, nhưng Bạch Trạch chiến đội không ngừng làm phạm sai lầm lầm hoặc là chính xác cũng vô pháp ảnh hưởng cuộc diện phán đoán, chậm rãi bị đối phương tê liệt. Lại xem nhẹ một ít trọng yếu đơn vị lúc, đối phương một kích này tất sát nháy mắt khóa địch, lộ ra càng ngạt thở. Vương bài tự do nhân 109 chương 1079 cho vưu luôn nhường chỗ đưa. Đây là phong cách vẫn là chiến thuật vẫn là cả hai đều có loại này đấu pháp, là mặt khác đội ngũ không học được. Tại ngàn vạn sáo lộ biến hóa bách ra cùng vang lên thời khắc, cho ngươi thêm đến một cách như dao giải phẫu tinh chuẩn tập kích, chí mạng giống là tại rừng cây ẩn núp mà đột nhiên thổ tín sắn độc. Liễu Du Chăn chính là bị hoa mắt chiến thuật lôi kéo, làm lực chú ý toàn bộ bày ở một chỗ khác thời điểm, đối phương liền lập tức bắt một cái phán đoán thời cơ, thừa cơ lại đem chiến thuật của mình chiến lược mở ra. Kỳ thật, Liễu Du Chăn cảm thấy đối phương bộ này chiến thuật cũng rất đơn giản. Đơn giản chính là bày ra rất nhiều vấn đề, để ngươi hệ thống chỉ huy đi xử lý, lại mượn nhờ hệ thống chỉ huy đắm chìm trong phá đề khoảng cách, đến một cách nhanh nhất trảm thủ hành động. Có thể hết lần này tới lần khác loại này đấu pháp hiệu suất cao khủng bố. Bởi vì Vĩnh Sinh chiến đội cá nhân thực lực một mực rất mạnh, mà thần kinh trạng thái căng thẳng dưới chỉ có một chút điểm thất thần. Đối phương thông qua cách này thất thần thời cơ cưỡng ép xông lại cùng ngươi đánh nhau, ngươi đối kháng trạng thái chính là thế yếu phương. Cái này một khi đánh xuống 89 phần 10 là giang bất chủ đối phương áp lực, làm cho người sợ hãi áp chế tính. Vững bước, vững bước, một chút xíu áp bách, đến lúc cuối cùng một tia áp bách đến cực hạn thời khắc, làm ngươi phòng thủ tất cả ngay mặt nhất thời điểm, cắt nữa đổi trọng tâm, đánh ngươi hư phòng địa phương. Mà lúc này, chính là không phòng được bắt đầu. Cái này đồ Bạch Trạch chiến đội không có. Tại tranh phanh chiến đội chú ý trận đấu này nghiêm hoang nhìn thấy một bước kia chiến lược thành công thời điểm, liền biết cái này trương hỗn chiến địa đồ Bạch Trạch chiến đội phải lật bàn đã là khó như lên trời. Hiện tại là đêm tối không gian, trận đã bị Vĩnh Sinh chiến đội cầm xuống. Nếu mỗi trận bắt đầu, song phương khống tràng đều là 50% khống tràng, mà bây giờ Trình Không chết một lần, chính là Vĩnh Sinh chiến đội khống tràng đinh mưu phát huy thời cơ. Đêm tối chính là bách vượt dạ hành yểm hộ, làm cả trương địa đổ lâm vào đêm tối tầm mắt chống chỗ, địa hình ưu thế liền sẽ triệt để khuyên đảo tại Vĩnh Sinh chiến đội trên thân. Kế tiếp liền nhìn Vĩnh Sinh chiến đội muốn làm sao xoa nắn, vây mà không công. Nghiêm Hoang khẽ gật đầu, Vĩnh Sinh chiến đội tiếp xuống chọn lựa chiến lược quả nhiên là vây điểm đánh viện binh thế công. Nếu như cái này một nhóm cùng một chỗ xếp chết, như vậy Bạch Trạch chiến đội chính là toàn thể ngẫu nhiên phục sinh. Giang Tuân bọn hắn là cầm 5 cái đầu người, tạm thời dẫn trước. Thế nhưng là Bạch Trạch chiến đội có thể một lần nữa tổ chức một đợt đoàn chiến đến đánh. Nhưng nếu là vây khốn đối phương, không cho đối phương ra ngoài, chậm rãi đánh giết, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Vĩnh Sinh chiến đội giết chết Trình Không cùng tùy ý một vị tuyển thủ. Sau đó điều động phe mình một vị tuyển thủ đi săn giết Du Đãng bên ngoài địch nhân. Mặt khác bốn người tiếp tục hống tràng. Như vậy cái này thế cuộc chính là vô giải. Ba cặp ba hống tràng là có xác suất xuất hiện sai lầm. Thả đi người, Vĩnh Sinh chiến đội cũng không tốt đánh. Bốn cặp ba hống tràng cùng lưu người là chất biến. Nhân số ưu thế tình huống dưới, Bạch Trạch chiến đội rất khó trong đêm tối đột phá đối phương triệu hoán vật cùng tuyển thủ ở giữa vòng vây. Có thể nan đề bày ở ra ngoài săn giết tuyển thủ. Dù sao cũng là thả một người ra ngoài bắt người. Đối phương thế nhưng là có hai người. Tập hợp cũng không tốt đánh. Sở dĩ cái này thả ra săn giết người khác thợ săn, không chỉ có phải cá nhân thực lực cường đại, lợi hại cũng phải là toàn trường tốt nhất. Phải bảo đảm một vơ hai tình huống dưới có thể lấy được ưu thế. Dạng này tuyển thủ chuyên nghiệp thật rất ít. Nhưng thật vừa đúng lúc, Vĩnh Sinh chiến đội hết lần này tới lần khác có hai cái. Thẩm Nhất Minh cùng Giang Tuân đều là có thể làm được loại chuyện như vậy quái vật. Nghiêm Hoang lần này suy đoán cuối cùng không có phạm sai lầm. Vây điểm đánh viện binh, vây mà không công, xác thực trở thành Vĩnh Sinh chiến đội cách này trương hỗn chiến địa đồ chủ thể. Chiến lược, đại cục, tiểu cục, Vĩnh Sinh chiến đội không mảy may sai. Không lưu cơ hội. Mà lưu lại trong bốn người, làm chỉ huy Mộng Kỳ bị đánh giết. Bên ngoài sân ngẫu nhiên phục sinh có hai người. Một cách là chỉ huy Mộng Kỳ. Một cách là khống tràng Trình Không. Hai người đều là phụ trợ tính vị trí. Sức chiến đấu đều không cường. Vĩnh Sinh chiến đội chỉ cần để cho mình chiến đội một vị hạc tâm đi ra ngoài giết người là được rồi. Mà cái này không phải liền là soát số liệu sao, khống tràng cùng phụ trợ. Chỉ có khống chế không có thương tổn. Còn không phải loại kia chỉ hướng tính khống chế. Nhưng một cái thao tác tốt hạc tâm ra ngoài, bắt ai giết ai. Vĩnh Sinh chiến đội lựa chọn là nhường Hàn Mai Lệ Kiếm ra ngoài tìm người. Thợ săn đầu tiên phải có cường đại tầm mắt năng lực. Vĩnh Sinh chiến đội là chính mình thả ra khống tràng kỹ năng. Sở dĩ tầm mắt của mình sẽ không mất đi. Giang Tuân có cái trọng yếu đặc hiệu. Quyền khống chế bầu trời. Cốt long là có thể phi hành. Giang Tuân có thể thao tác cốt long thấy rõ ràng phía dưới tất cả động tĩnh. Tìm người phương diện, Giang Tuân là vô giải. Năng lực cá nhân phía trên, Giang Tuân cũng là vô giải. Trận đấu này tiết tấu, từ cái kia chiến lược đạt thành sau đó, Bạch Trạch chiến đội tựa như là đánh mất chiến đấu huyền đồng dạng. Ngay cả chiến đấu cơ hội đều không có. Bị nắm trên tay xoa nắn. Điểm ấy thật rất kéo. Chỉ là một nước cờ đi nhầm, đối phương có thể đem đến tiếp sau tất cả lộ tuyến đều cho ngươi phong kín. Để ngươi mỗi đường nét đều trở thành kết thúc tuyến. Chiến đấu có chiến đấu cơ hội sao, người ta tất cả chọn lựa ra chiến đấu. Đều là ta muốn cùng ngươi chiến đấu. Ngươi mới có thể chiến đấu. Nói cách khác, Vĩnh Sinh chiến đội ván này về sau chiến đấu, toàn bộ biến thành Vĩnh Sinh chiến đội lấy một phe ưu thế bắt đầu quyết đấu. Khống tràng bên trên đã bị bảo. Bay ở bầu trời Giang Tuân trở thành một cái vô tình thợ săn. Bạch Trạch chiến đội bước kế tiếp cờ. Cái thứ nhất liền phải cân nhắc làm sao tránh thoát đối phương dây dưa. Nhường 5 người tập hợp cùng một chỗ. Nhưng mà Giang Tuân săn giết tốc độ xa so với bọn hắn nghĩ biện pháp tốc độ phải nhanh. Có chuẩn bị mà đến chiến thuật chuẩn bị. Liễu Du Chăn biết rõ tấm bản đồ này Bạch Trạch chiến đội đại thế đã mất. Không có đầu hàng. Yêu nguyên ra sức chiến đấu tiếp. Dù là hắn rõ ràng đây là phí công. Nhưng đây là tại là fan hâm mộ ủng hộ mà chiến đấu. Trung Quốc đội ngũ tranh tài là không cho phép đầu hàng. Đầu hàng tại Trung Quốc fan hâm mộ trong mắt rất đáng xấu hổ. Liễu Du Chăn cùng Bạch Trạch chiến đội không muốn để cho fan hâm mộ thất vọng. Bọn hắn muốn chiến đấu đến một giây sau cùng chung. Cho dù là một trận thảm bại. Tờ thứ nhất địa đồ thời gian khóa chặt tại 21 phút 19 giây. Trừ ra bắt đầu 10 phút song phương cầm cự được đánh cờ bên ngoài. Phía sau thời gian bị Vĩnh Sinh chiến đội trưởng khống về sau. Bạch Trạch chiến đội liền rốt cuộc không có lấy được qua một lần ưu thế. Vĩnh Sinh chiến đội kinh khủng tựa như là một chi vương triều chiến đội. Giữa trận nghỉ ngơi, Bạch Trạch chiến đội muốn dùng cái này 10 phút điều chỉnh một chút tâm tính. Hơn nữa từ tờ thứ nhất địa đồ biểu hiện đến xem, đối phương đối trình không chiếu cố có thể nói là tới cực điểm. Chưa bao giờ từng thấy có một chi đỉnh cấp đội ngũ có thể như vậy hao tâm tổn trí phí sức đi đối phó một cái không phải minh tinh tuyển thủ. Trình không đạt được trước nay chưa từng có tôn trọng. Đương nhiên, loại này tôn trọng, trình không không thế nào thích chính là hoàn toàn đem hắn đánh nổ, loại biểu hiện này bị đám fan hâm mộ lôi ra tới là phải lặp đi lặp lại tiên thi. Một bên khác, Giang Tuân đánh xong, liền hung hăng sờ một cách vưu luôn đầu. Lâm Tràng chỉ huy là Giang Tuân làm. Thế nhưng là thi đấu trước chiến lược, đều là vưu luôn tiểu gia hỏa này nghĩ ra được. Thích hợp khen người vẫn là phải cho. Hạ Tràng tranh tài có ai sau trận cho vưu luôn nhường chỗ đưa Giang Tuân vừa cười vừa nói. Vương bài tự do nhân 109 chương 1080 nhưng là chúng ta vẫn luôn tại thắng Lâm Tràng thay người. Chính là tối kỳ. Ta không lên. Vưu luôn không cho Giang Tuân tiếp tục nói chuyện cơ hội. Một mực thắng tranh tài đội ngũ. Tất nhiên thắng. Vậy liền không cần thiết đi thay người. Thua đổi lại người. Lại điều chỉnh mạch suy nghĩ cùng tiết tấu mới là cách làm chính xác. Trận này Vĩnh Sinh chiến đội đánh cho xinh đẹp như vậy. Sau đó còn muốn đổi hắn đi lên đội ngũ cố gắng. Hắn một mực nhìn ở trong mắt. Nếu như hắn bên trên tranh tài, dẫn đến đội ngũ thua trận tranh tài, trong lòng của hắn sẽ càng thêm khó chịu. Dù là hiện tại thay người, Vưu Luân giá trị bản thân sẽ đi lên tăng mạnh, hắn sẽ trở thành đã được lợi ích người. Có thể hắn vẫn là không muốn lên. Vưu Luân cũng rõ ràng. Đánh qua trận chung kết tuyển thủ, cùng trận chung kết đội ngũ dự bị tuyển thủ, là hai khái niệm. Trận chung kết không khí cùng áp lực, là tất cả tranh tài số 1. Đối tuyển thủ thực lực tăng lên cũng là hiệu suất cao nhất. Thậm chí liền danh khí khối này cũng là ngay tiếp theo tăng lên. Loại cơ hội này rất khó được. Thử một lần lại không biết thua trận tranh tài. Bọn hắn lấy trước một tháng tình huống dưới. Thua cũng là một giờ một phút thế hòa. Nói trắng ra, Giang Tuân đây là cho cơ hội mạ vàng. Có thể đoạn văn này, ngươi cho mặt khác đội ngũ nghe được. Có thể có bao nhiêu tức hồn hển ngươi còn không có thắng đâu nhất toàn bộ đội hình. Thay người đội hình. Đội hình dự bị. Toàn viên thủ phát đội hình. Cơ hồ đại biểu cho một chi đội ngũ chiến lực mạnh nhất. Tuyển thủ ăn ý. Năm người chính mình đánh hệ thống. Đồ hồ phương diện. Đều rất phù hợp. Lúc này mới có thể xem như một chi đoàn đội. Một cách ngưng tụ cùng một chỗ đoàn đội. Hôm nay cái này đổi một cái, ngày mai cái kia đổi một cái. Cái này tuyển thủ cùng cái kia tuyển thủ kiêm dung không kiêm dung ngươi nghĩ tới sao mỗi cái tuyển thủ đều là độc nhất vô nhị. Phong cách có thể tương tự. Lại rất khó hoàn toàn giống nhau. Thao tác chi tiết nhỏ bên trên. Mỗi người đều có chính mình thao tác đam mê. Tựa như Đinh Mưu chuyên dùng tay trái con chuột. Ngươi nhìn mặt khác nghề nghiệp đội ngũ. Lại có người nào giống như hắn mà tay trái con chuột tuyển thủ. Thao tác quán tính cùng tẩu vị quý tích cũng cùng người bình thường có sự bất đồng rất lớn chỗ. Dù là Giang Tuân là cái tự mang thể hệ tuyển thủ. Có thể thu nạp bất luận cái gì cùng hắn tổ kiến một chi đội ngũ người tiến vào cái này hệ thống đi thi đấu. Nhưng phối hợp mà nói. Vẫn là lão đội hình thủ phát ngũ hổ phải càng ăn ý một chút. Thẩm Nhất Minh bỏ vào. Đã là có chút bài gì cảm xúc tình trạng xuất hiện. Không phải Thẩm Nhất Minh năng lực cá nhân mạnh. Có thể rời rạc tại hệ thống bên ngoài làm cách đánh đơn tuyển thủ. Vĩnh Sinh chiến đội tranh tài sẽ đánh rất khó chịu. Vưu Luân lại đi vào. Đến. Thẩm Nhất Minh bên này bài gì cảm xúc còn không có tiêu trừ. Vưu Luân khống đồ đấu pháp lại cùng Giang Tuân đấu pháp một đôi sông. Bài gì tình trạng nghiêm trọng hơn. Vưu Luân là cách chỉ huy. Sở dĩ đối đãi chỉnh thể cũng tương đối lý tính. Giang Tuân nói thế nào cũng không nguyện ý đi lên đánh một trận. tiểu gia hỏa này là thật ngóng trông Vĩnh Sinh chiến đội có thể thắng. Trên thế giới tốt nhất một lần tăng lên bản thân cơ hội, Vưu Luân từ bỏ dứt khoát. Giang Tuân thấy cái này tư thế, cũng không bắt buộc, chờ đợi lấy tấm thứ hai địa đồ bắt đầu. Mà giữa trận màn huyền quang bên trong, bắt đầu phát ra song phương tuyển thủ phỏng vấn ngoài lề cùng trận chung kết mơ. Vâng. Vĩnh Sinh chiến đội trận chung kết mơ vơ ốm kính đạo diễn tổ thiết kế đến tinh diệu tuyệt luôn. Đầu tiên là tuyển thủ tại trong màn ảnh đăng tràng, làm ra tư thế, tranh tài ít cùng vị trí xuất hiện. Sau đó tạp một cái thời gian điểm, biến thành một cái manga phác họa dừng lại. Cuối cùng, ốm kính hoán đổi, Vĩnh Sinh chiến đội toàn viên tại trong màn ảnh xuất hiện. Toàn viên lần nữa lấy manga phác họa hình thức dừng lại phần cuối. Nhưng trên vạt áo lấy thiên sứ chi rực là tiêu ký đổi huy chiếu sáng rạng rỡ, chán phóng tia sáng chói mắt. Bạch trạch chiến đội ra sân mơ vơ ốm kính đồng dạng là thắng được cả sảnh đường màu. Tín ngưỡng công ty là hai cái chiến đội hạ đủ công phu. Mà cái này mơ vơ ốm kính kết thúc, liền đến phiên sớm thu đối thoại khâu. Lấy Giang Tuân bọn người làm đại biểu Vĩnh Sinh chiến đội phòng vẫn xuất hiện tại trong màn ảnh. Đoạn video này lấy cảnh là tại San Francisco cầu cổng vàng. Đập hai đoạn video, một cách là tại mặt trời mọc, một cách là tại mặt trời lặn. Rất nhiều người nói chúng ta là một chi tân sinh đội ngũ, chúng ta không ổn định, chúng ta có đôi khi đánh cho rất kém cỏi, chúng ta dễ dàng cấp trên, chúng ta một mực tại loạn chơi. Đinh Mưu là toàn bộ phỏng vấn lời dạo đầu. Nhưng là, chúng ta vẫn luôn tại thắng. Đinh Mưu áng mắt nhìn chằm chằm ốm kính, nói ra đoạn văn này. Trận chung kết đối mặt bạc trạc chiến đội, kỳ thật chúng ta không có cái gì dư thừa cách nhìn. Bởi vì không quản ai thắng ai thua, cuối cùng đều là Trung Quốc đội ngũ cầm xuống quán quân. Chỉ bất quá, nếu như là chúng ta thắng được tới, chính là toàn thắng đoạt giải quán quân chiến tích mà thôi. Những nội dung này đều là sớm chuẩn bị. Quốc nội người chơi đều hô cách này khâu gọi tao nói khâu. Đoạn văn này là chính Đinh Mưu thông qua diễn đàn dân mạng gần nhất đối bọn hắn đội ngũ phê phán cùng sự thật chiến tích chỉnh hợp đi ra. Đối chính là những cái kia vô luận thắng thua đều muốn đối bọn hắn chỉ trỏ người chơi. Mà phía sau, một là chúc phúc bạc trạc chiến đội giết tiến vào trận chung kết, là một loại lễ. Hai chính là rác rưởi nói, chèn ép đối phương lòng tin, cho áp lực. Đồng dạng là nhường trận chung kết nhiều một chút tiết mục hiệu quả. Trong màn ảnh, Giang Tuân trong này liền nói một câu. Mục tiêu của ta hẳn là lấy thêm một cái. Mơ. Vâng. Đi. Đi. Mặc dù chỉ là một câu qua huyết bình bình, một câu đối mơ, vơ, bê, phổ thông truy cầu. Nhưng người xem nghe, luôn luôn trùng không nói được cổ quái. Ta, 27 tuổi lão tướng. Lần trước thế giới thi đấu sự tình cấp bậc tranh tài, ta cầm cúp thi đấu tổng mơ, vơ, bê. Lần này, ta còn muốn phải chính là loại cảm giác này. Mà bạch trạc chiến đội bên này tao nói khâu cũng là rất có khí thế. Một người tiếp lấy một câu. Chúng ta chưa từng chất vấn mình thực lực, có thể đi vào trận chung kết là đủ chứng minh hết thảy. Hàn Mai Lệ Kiếm là một vị có thể ghi vào lịch sử truyền kỳ tính tuyển thủ. Nhưng là hắn truyền kỳ viết tại tranh vanh chiến đội, mà truyền kỳ mới đúc thành tại bạch trạc. Quán quân con đường, chúng ta chưa hề lười biếng. Bạch trạc chiến đội là có chút nghĩa rộng ý tứ. Ngụ ý chính là tranh vanh chiến đội sẽ trở thành Hàn Mai Lệ Kiếm đỉnh phong. Mà Hàn Mai Lệ Kiếm cũng chỉ có thể trở thành tín ngưỡng hạng mục bên trong Vĩnh Sinh chiến đội danh túc. Truyền kỳ mới đúc thành tại bạch trạch càng lời ít mà ý nhiều thẳng thắn giá tâm của mình. Nhưng những lời này nếu như cho chuyên nghiệp phối âm viên đến, nghe còn có thể. Đám tuyển thủ liền không có sâu như vậy ngôn ngữ bản lĩnh. Nói những lời này tựa như là lâm tràng lưng lời kịch. Cũng may người nước ngoài nghe không hiểu, ngược lại nhìn xem phụ đề có chút nhiệt huyết sôi trào. Song phương giữa trận phim phóng sự phát ra kết thúc, hai bên người đều không biết đối phương phim phóng sự là cái gì. Bây giờ thấy, trong lòng đều là ngũ vị tạp trần. Bạch Trạch chiến đội trước bại một tấm bản đồ tình huống dưới, trên tâm lý áp lực là xa xa vượt qua Vĩnh Sinh chiến đội. Tấm bản đồ này là chúng ta cường độ. Liễu Du Trăn nhìn đội ngũ bầu không khí không đúng, đứng ra nâng nâng sĩ khí. Tấm bản đồ này, ta đến ca gì? Cho ta tuyệt chiêu. Thua không? Bạch Trạch chiến đội trầm muộn, bầu không khí chuyển biến tốt đẹp không ít. Nhưng bầu không khí chân chính muốn nóng, vẫn là đến tại trên địa đồ đánh ra ưu thế mới được. Vương Bài Tự Do Nhân 109 chương 1081, ngươi dám nói, liền dám cầm bất kỳ nghề nghiệp nào tuyển thủ đi vào sân khấu bên trên, đối mặt đèn chiếu, đối mặt cuồng nhiệt người xem, có rất ít người sẽ tâm sinh tạp niệm. Tại cách này trận chung kết sân khấu bên trên, hai chi đội ngũ trong đầu tuyệt đối chỉ để lại thắng một chữ này. Mà Bạch Trạch chiến đội cầu thắng chi tâm chỉ sợ so Vĩnh Sinh chiến đội còn mãnh liệt hơn. Hiện tại Bạch Trạch chiến đội không thiếu thực lực, thiếu chính là một cách có thể để cho tất cả mọi người từ thất bại bên trong phấn chấn lãnh tụ. Liễu Du Trăn cũng rõ ràng, lúc này đội ngũ phải một cái chủ tâm cốt, phải một cái tất cả mọi người có thể tín nhiệm bóng lưng. Sở dĩ hắn đứng ra, mọi người thực lực đều rất mạnh, bên trên đem chỉ là chúng ta bị đối diện thiết sáo. Thanh này thật tốt, đi theo ta tiết tấu đi, tùy tiện đánh, không phải liền là cái hàn mai lệ kiếm sao? Nói hình như chúng ta bài vị bên trên không có thắng nổi bọn hắn đồng dạng. Liễu Du Trăn tận lực tại trong lời nói cho đồng đội giảm sức ép. Nhiệm vụ này vốn nên là huấn luyện viên tới làm, nhưng rất đáng tiếc Bạch Trạch chiến đội huấn luyện viên nói chuyện còn lâu mới có được Liễu Du Trăn tới cường hữu lực. Du đạt đến thanh này thật bên trên ngươi tuyệt chiêu, huấn luyện viên ở bên tra hỏi nói. Bên trên, Liễu Du Trăn nói thẳng, Chu Tư Bắc tiểu tướng này so với mặt khác mấy cái âm u đầy tử khí, rõ ràng muốn sống vọt một chút. Chúng ta ít nhất phải làm một cuộc trở về thi đấu, không nhìn ít ai nhìn ít liền biết thắng thua, cái kia còn đánh cái gì tranh tài. Trực tiếp đem cúp cho người ta chẳng phải xong sao? Tất cả mọi người đánh đến nơi này, tiến vào trận chung kết, không làm bọn hắn một cái. Chu Tư Bắc nói chuyện so Liễu Du Trăn còn muốn ngay thẳng, nhưng tiểu tướng sinh khí liền bày ở nơi này. Người khác không dám nói lời nói, hắn cũng dám nói. Sở dĩ người khác không dám lên thế cục, hắn cũng dám bên trên. Liễu Du Trăn đi lên liền khóa chặt nhân vật vạn pháp thông linh, mở đại chiêu. Đây là đối phương phía trước mấy vòng trong trận đấu lấy ra tỷ số thắng tương đối cao anh hùng. Vưu Luân ngồi tại Vĩnh Sinh chiến đội huấn luyện viên vị. Tranh tài lúc, chỉ có huấn luyện viên vị mới có thể cùng tuyển thủ nói chuyện, mặt khác người không có phần sự, bao quát sự bị đều không cho phép. Mà Vĩnh Sinh chiến đội dù sao không có huấn luyện viên, sở dĩ cách này huấn luyện viên vị liền cho sự bị tuyển thủ dùng, tương đương nói đem dự bị tuyển thủ lâm thời thay thế làm huấn luyện viên. Vĩnh Sinh chiến đội cấm anh hùng phía trên nhằm vào rất ít, đồng dạng đều nhắm vào mình không thích gặp phải nhân vật, hoặc là trận này tự chọn đi ra đội hình sợ hãi nhân vật. Cấm đi đối phương chiêu bài nhân vật kỳ thật không có tác dụng gì, chiêu bài nhân vật chỉ là sử dụng độ thuần thuộc cao, tương đối thích dùng, cùng nó làm cho đối phương xuất ra có thể phá giải chính mình đội hình nhân vật, còn không bằng thả ra đối phương chiêu bài nhân vật. Cứng đối cứng, Vĩnh Sinh chiến đội một mực không thế nào sợ. Vạn pháp thông linh, đối phương muốn chơi vạn pháp trận hệ thống Giang Tuân cũng là biết được đối phương bộ này thể hệ. Bình thường pháp trận thể hệ đấu pháp là sử dụng 3 pháp 2 bảo vệ hình thức chiến đấu. Vạn pháp thông linh là 3 pháp 1 trong pháp hồn, còn gồm nhiều mặt khống tràng tác dụng, đấu pháp khó lường. Bởi vì đặc thù kỹ năng cơ chế có thể cùng nhiều cái nhân vật phối hợp. Mặt khác hai cái pháp sư thì ngẫu nhiên phối hợp bên trên chuyển vận tương đối cao pháp sư liền có thể cái gì đều được. Chủ yếu nhìn muốn chơi cái kia một bộ xuyên thấu lưu đánh giết trong chớp mắt, vậy liền dùng đen pháp sư. Chơi giảm tốc khống chế lưu, liền lấy băng hệ pháp sư. Muốn chơi bắn tung tóe ai e quần công liền dùng hỏa hệ pháp sư. Bộ này vạn pháp trận tại lựa chọn đi ra một cách khác ưu thế chính là chỗ này. Nó có thể lắc lư. Nhìn vĩnh sinh chiến đổi xuất ra cái gì loại hình đổi hình. Liền nhường mặt khác hai cái pháp sư tuyển ra tương ứng có thể nhằm vào pháp sư. Mà tuyệt đại đa số đổi hình đều sẽ bị nhằm vào đến. Thích khách sở khống, sở dĩ e ngại băng pháp giảm tốc khống chế. Chiến sĩ tay ngắn, dẫn đến bọn hắn đối mặt hỏa pháp ai e quần công cũng ăn rất lớn thua thiệt. Còn lại nghề nghiệp, kiếm sĩ, pháp sư, chỉ cần thân thể giòn mềm phụ trợ. Cái nào không sợ tối pháp sư xuyên thấu tổn thương vậy chúng ta liền chơi cấm ma tổ. Giang Tuân nhìn thấy vạn pháp trận, liền có định số. Có hai chủng khắc chế biện pháp. Một loại là không gian thích khách hệ thống. Lợi dụng thời không hành giả có thể di hình hoán vị đặc điểm. Đem phe mình thích khách cùng đối phương pháp trận trong nhân vật trao đổi. Đem vạn pháp thông linh đổi đi ra, đối phương vạn pháp trận không có hạch tâm nhân vật liền tự sinh tự diệt đi. Đối phương đi lên liền cấm đi thời không hành giả. Chính là không muốn để cho một bộ này đánh ra đến. Mà một bộ này cũng chỉ cần cấm đi thời không hành giả. Liền lấy vạn pháp trận không có gì biện pháp. Mà cấm ma tổ. Đối phương cũng cầm cái này hệ thống không có cách. Có thể ngắn hạn nhân vật trầm mặc quá nhiều. Không thể toàn bộ đều cấm đi a có thể cấm ma tổ cũng gặp nạn chơi địa phương. Chính là cấm ma tổ rất ăn người năng lực. Cấm ma tổ vô luận cách nào nhân vật đều rất khó phối hợp ra cái gì hai người ở giữa phối hợp. Tất cả kỹ năng cơ chế tốt nhất đem ra đánh đơn, khó mà phối hợp. Đây chính là cấm ma tổ khó dùng địa phương. Đối phương cấm đi không gian thích khách hệ thống. Thả cấm ma tổ đi ra. Chính là biết rõ. Cấm ma tổ cho dù khắc chế vạn pháp trận. Cũng là một bộ rất khó đánh đổi hình. Tuyệt đại bộ. Phần chiến đội sẽ không cân nhắc dùng cấm ma tổ. Thuộc về tương đối điển hình kiếm hai lưới hệ thống. Đừng có dùng cấm ma tổ hệ thống, cái kia hệ thống quá độc. Vưu luôn nói mấy cái nhân vật sanh tử, mấy cái này các ngươi tổ một bộ thử nhìn một chút. Thế cuộc khác biệt, lựa chọn nhân vật liền muốn làm ra cải biến. Nhưng lâm tràng tuyển diễn viên, vậy cũng phải nhìn đám tuyển thủ có thể chơi hay không. Có hay không nhân vật này hồ có thể cầm. Tại chức nghiệp vòng dám làm như vậy. Dạng này đi tranh tài là rất không hợp thói thường. Ai cũng không biết nhân vật hồ có thể hay không phối hợp bên trên. Nói ra đội hình liền có thể tuyển. Vậy cách này trong đội ngũ tuyển thủ, bình thường chơi nhân vật muốn nhiều a lộn xộn, mới có thể xuất ra nhiều như vậy nhân vật dùng. Có thể hết lần này tới lần khác vĩnh sinh chiến đội bên trong tuyển thủ, từng cái nhân vật hồ đều loạn thất bát tao. Đinh Mưu không chỉ có chơi chính mình tranh tài định vị khống tràng nhân vật. Hắn ngẫu nhiên còn nói đùa một chút đánh một chút phụ trợ nhân vật. Những người khác tình huống cũng cùng Đinh Mưu không sai biệt lắm. Cái này để bọn hắn anh hùng lựa chọn lộ ra đủ loại. Cái gì ít lưu ý nhân vật cũng có thể lấy ra. Trong đội ngũ tuyển thủ đều cùng bách khoa toàn thư. Ngươi dám nói, liền có người dám cầm. Song cấm ma trầm mặt. Một cái thuấn phụ, một cái lớn khống, một cái thích khách Giang Tuân nghe một cái. Những nhân vật này ta đều biết. Các ngươi ai không biết cái nào nhân vật cái kia thuấn phụ ta chơi không đến. Đánh cho ít. Tiểu Vũ dẫn đầu nói chuyện. Có thể cái này ta có thể đánh. Đinh Mưu nói. Ta như cố đi thích khách nhân vật ta đều có luyện. Thẩm Nhất Minh lập tức liền chọn tốt vị trí của mình. Ta đánh cái này khống, cái này có thể quần khống lớn khống ta luyện qua. Đoạn Mục nói. Khoan hãy nói. Vưu luôn tuyển ra tới bộ này đổi hình. Có hai nhân vật thuộc về ít lưu ý hình. Có thể vĩnh sinh chiến đội vẫn thật là có người có thể lấy ra dùng. Giá lộ liền có giá lộ chỗ tốt. Câu lạc bộ bồi dưỡng ra được tuyển thủ chuyên nghiệp. Sẽ chỉ luyện tập vị trí của mình. Chính mình định vị nhân vật. Chủ đánh vị trí hạch tâm tuyển thủ. Bài vị cũng chỉ đánh vị trí hạch tâm nhân vật. Sẽ không có người bất kỳ thay đổi nào. Trừ phi hắn chuyển hình đến những vị trí khác đi. Vĩnh sinh chiến đội. liền dòng người tốn công việc đại sư. Cái gì đều chơi cái chủng loại kia. Đổi chỗ đối bọn hắn mà nói trên thực chất không khác nhau nhiều lắm. Vương bài tự do nhân 109 chương 1082 vị trí loạn chiến đội đặc sắc tuyển ra nhân vật một khắc này. Bạch Trạch chiến đội bảo trì bình tĩnh. Tiến vào trò chơi. Tăng thêm tranh tài hình tượng thời điểm. Nhìn thấy những cái kia ít điều khiển vốn không nên thuộc về mình vị trí này nên đánh nhân vật lúc. Liền lâm vào ngốc trệ. Cái gì quái đồ vật trừ ra Thẩm Nhất Minh vẫn là thích khách bên ngoài. Những người khác lấy ra nhân vật vị trí đều là loạn rơi. Trong mưa hồi ức không đánh phụ trợ vị trí. Khống chàng đinh mưu chạy tới đánh phụ trợ vị. Sau đó chuyển vận vị hạc tâm đoạn mục cũng không đánh hạc tâm. Chạy tới mở ra đoàn viên thịt. Không cùng vị trí nhân vật định vị khác biệt, sở dĩ chiến thuật đấu pháp bên trên cũng sẽ khác biệt. Một cách cho tới bây giờ không mở ra đoàn. Núp ở đằng sau chuyển vận hạc tâm chuyển vận vị trí. Ngươi đột nhiên có một ngày nhường hắn đi mở đoàn. Loại trạng thái này là rất khó chuyển đổi tới. Hơn nữa loại thứ này liên quan ảnh hưởng. Ngươi lần này nhường hắn mở ra đoàn vị trí. Lần sau nhường hắn một lần nữa trở lại hạch tâm chuyển vận vị trí. Sẽ phát sinh tình huống đâu là rất dễ dàng đem lập đoàn đấu pháp thay vào đến hạch tâm chuyển vận đấu pháp đi lên. Một cái hạch tâm vọt tới người ta trên mặt lập đoàn. Một cách tuyển thủ quen thuộc một cách nhịp điệu thi đấu. Liền ngàn vạn không thể đi thay đổi hắn tranh tài trạng thái. Mà cưỡng ép đi thay thế đối phương tranh tài hoàn cảnh cùng trạng thái. Sẽ mang đến rất sâu cấp độ liên quan ảnh hưởng. Trừ phi đối phương cường đại đến vị trí nào đấu pháp đều có thể thích ứng cam đoan chính mình sẽ không bị ảnh hưởng đến. Vì cái gì tổ chức tranh tài quan phương cùng công ty sẽ không mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tuyển thủ chuyên nghiệp tại vị đưa bên trên tùy ý thay đổi. Chính là bọn hắn rõ ràng. Loại này thay đổi. Đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Phần lớn nghề nghiệp đội ngũ là sẽ không lựa chọn đi làm như vậy. Trận đấu này, khán giả bao quát đám tuyển thủ đều kiến thức đến cái gì gọi là muốn nhất không đến ngoài ý muốn tính chiến đổi. 5 người, 4 người đổi vị trí. Vẫn là loại kia không đáp bên cạnh cứng rắn đổi vị trí. Ngươi nói ngươi phụ trợ chuyển tới lập đoàn vị trí còn có thể tiếp nhận. Cái gì khống chàng đánh phụ trợ. Hạch tâm mở ra đoàn. Một cái so một cái quái. Mà đối bạc trạc chiến đổi độ khó lớn nhất không phải giữa bọn hắn đổi đi vị trí. Là phong cách. Một đội ngũ khống chàng. Phong cách của hắn. Hắn chiến đấu thủ bút là sẽ không cải biến. Một người phong cách là như thế. Hắn đánh bao lâu tranh tài đều chỉ sẽ dựa theo cái này mô bản tiến hóa xuống dưới. Mà không có quá lớn phong cách biến hóa. Thích đánh nhau khống chàng liền chỉ biết hướng đánh nhau bộ phận này tiến hóa. Có thể đổi người đâu vậy liền thật đổi phong cách. Dù sao đều không phải một người. Kỳ thật Vĩnh Sinh chiến đổi dạng này làm trên trận 5 người, vẫn là 5 người kia. Có thể cuộc bộ đấu pháp phong cách sẽ cùng thứ một tấm địa đồ xuất hiện mãnh liệt sai lầm. Bạch Trạc chiến đội không quản thứ một tấm địa đồ có hay không thích ứng xuống tới Vĩnh Sinh chiến đội đấu pháp. Bọn hắn thứ hai tấm địa đồ cũng phải một lần nữa đi giải đối phương chi tiết. Còn chưa đánh. Diễn đàn bên trên khán giả đã tại kịch liệt thảo luận Vĩnh Sinh chiến đội thứ hai tấm địa đồ kỳ hoa đổi vị trí cử động. Mọi người có thể hiểu được Vĩnh Sinh chiến đội đổi dự bị tuyển thủ đi lên. Cũng lý giải Vĩnh Sinh chiến đội có đôi khi sẽ móc ra 5 cái đồng loại hình nhân vật đến đánh. Bởi vì Vĩnh Sinh chiến đội cuối cùng đều chứng minh cái này có thể thực hiện. Lần này, thế giới tổng quyết tái trận chung kết sân khấu bên trên. Vĩnh Sinh chiến đội tới một cách toàn bộ đội lắc lư người đường lối. Loại này cấp bậc sân khấu bên trên làm ra như thế phong hiểm to lớn cử động. Chỉ có thể nói, thật không hổ là Vĩnh Sinh chiến đội. Mà đối mặt ngoại giới to lớn như vậy ba động, Vĩnh Sinh chiến đội đám người giống như mày may không có cảm thấy có cái gì không đúng sức lực địa phương. Bọn hắn đánh bài vị cũng thường xuyên chơi loại vị trí này. Chưa bao giờ tầng sâu độ cân nhắc qua vị trí là cố định loại thuyết pháp này. Cũng chỉ có quân chính quy vưu luôn cùng Thẩm Nhất Minh biết rõ ràng này đánh, là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Vưu Luân không nói, là hắn cho rằng bộ này đội hình có thể đánh bại đối phương. Nếu như không cần bộ này đội hình, dù là không đổi vị trí dùng mặt khác đội hình, cũng rất khó đánh. Không bằng liều một phen, không chừng đại lực xuất kỳ tích, năng lực cá nhân phát huy. Thẩm Nhất Minh cũng tương tự không nói, hắn là so Vưu Luân càng thuần túy mà tin tưởng đồng đội. Hàn Mai Lệ Kiếm cùng ngươi bài cùng một chỗ, ngươi cũng thắng không, đây là cuộc thi xếp hạng bên trên thường xuyên có người nói một câu. Xếp tới tương đương chắc thắng. Hàn Mai Lệ Kiếm là cách toàn năng hình người chơi, vị trí nào đều có thể đánh. Hiện tại Hàn Mai Lệ Kiếm là hắn đồng đội, ngươi nói Thẩm Nhất Minh sợ hay không? Hơn nữa thanh này chính là Hàn Mai Lệ Kiếm không di chuyển được, còn không phải có hắn sao? Thẩm Nhất Minh cầm là chính mình bản mệnh thích khách nghề nghiệp, người khác mang bay không thể cục, Thẩm Nhất Minh hắn có thể mang. A toàn trường lớn như vậy xôn xao âm thanh, khiến cho hắn giống như không có năng lực ca di tranh tài đồng dạng. Tranh tài bắt đầu, lực chú ý đều tập trung điểm. Giang Tuân ở bên nhắc nhở. Thứ hai tấm công thủ địa đồ chúng thần chi điện. Bạch Trạch chiến đội tuyển ra tới một tấm cỡ lớn địa đồ, có phi hành cơ chế, là một tấm có thể không chiến địa đồ. Bạch Trạch chiến đội tại không chiến bên trên bản lĩnh rất sâu, có chút đội ngũ chính diện đánh không lại, liền thích kiếm tẩu thiên phong chơi một chút những chiến đội khác không đồ chơi đi ra. Sẽ đánh không chiến đội ngũ gặp gỡ sẽ không đánh hụt chiến đội ngũ. Chỉ cần có thể tuyển ra một tấm không chiến địa đồ liền có thể giữ chắc một trận thắng lợi. Bạch Trạch chiến đội trước mặt Bo Ba ổn định có thể thắng một trận lớn hiệp, chính là không chiến trình độ cao. Chúng ta trước tiến công vẫn là trước phòng thủ? Giang Tuân hỏi. Phòng thủ chúng ta đánh không tốt, trước tiến công đi. Đinh Mưu ngẫm lại nói. Chiến đội đặc sắc. Vĩnh Sinh chiến đội công thủ trong địa đồ, phòng thủ đạt được xa so với tiến công đạt được phải ít. Phòng thủ có đôi khi một mực thủ không được, là rất dễ dàng phiền não. Sau đó toàn bộ đội liền dễ dàng bão đoàn, không có bộ ấp ấp ra ngoài tìm đúng mặt người đánh. Tiến công liền tương đối không chút phí sức, muốn làm sao đánh làm sao đánh. Phối hợp câu thông đạo cổ sử dụng cùng giáp công, Vĩnh Sinh chiến đội đều là toàn thế giới chiến đội bên trong tương đối xuất sắc. Vậy liền chọn một bên trước tiến công. Giang Tuân làm Vĩnh Sinh chiến đội đội trưởng, cũng là chọn một bên máy chủ, lựa chọn trước tiến công. Hiệp một lõa trang cục, 5 người bão đoàn đẩy ngang đối phương lôi thần điện phòng thủ. Giang Tuân hiệp một chỉ huy giản dị tự nhiên tuôn ra tới. Không có cái gì quay tới quay lui chuyển điểm giả đánh lừa gạt phòng chờ lòe loẹt chiến thuật, mà là dứt khoát cường công. Chúng thần chi điện hết thảy liền hai cái phòng thủ điểm vị, một cách là lôi thần điện, một cách là linh thần điện. Mặt khác thần điện kỳ thật cũng có thể đi vào, nhưng không làm phòng thủ điểm tương lai tính toán. Lôi thần điện cách này phòng thủ điểm vị cùng khu vực rất lớn, thế nhưng lại chỉ có hai cái tiến công lối vào. Sở dĩ tất cả mọi người chỉ thả hai vị tuyển thủ đến phòng thủ là được rồi. Bởi vì làm phe tấn công đi tiến công chỉ có hai cái tiến công lối vào lúc, sự tiến công của bọn họ phạm vi là rất chen chúc, phi thường dễ dàng ăn vào quần thể ai tổn thương. Dù là thành công phá vây tiến vào điểm huyết, lượng của bọn hắn cũng tràn ngập nguy hiểm. Lõa trang cục, song phương lượng máu đều rất giòn tình huống dưới, đánh loại này tiến công lối vào ít phòng thủ điểm vị, rất dễ dàng bị đối phương ma pháp đánh ra xiên nướng hiệu quả. Không chỉ có thể dây mất cái thứ nhất nhảy vào tới tuyển thủ, còn có thể liên quan đánh giết đằng sau theo vào tuyển thủ. Sở dĩ có rất ít người sẽ tại lõa trang cuộc đánh khoái công, đánh vẫn là loại này dễ thủ khó công khu vực phòng thủ. Đối mặt Vĩnh Sinh chiến đội 5 người động tính, trừ Bạch Trạch chiến đội bên ngoài, tất cả thượng đế thì giác người xem bao quát bình luận đều nhìn rõ ràng. Đội ngũ này liền thích dùng sức mạnh,